ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 51. Điều tra. Trong phòng có người. 2,630 chữ. 22.10.02 tháng 10 năm 2017. Toàn bộ khách sạn vì sự kiện vừa rồi mà triệt để bạo loạn. Cao thủ Tây Môn gia tộc ai nấy sắc mặt khó coi như chết cha chết mẹ. Nửa cái khách sạn đều là người Tây Môn gia tộc. Trong vòng bảo hộ của mười mấy tên cao thủ. Thế mà để thích khách lấy tính mệnh Tam công tử dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thong dong rời đi. Cảm xúc tức giận, sợ hãi đan xen. Mấy chục người bọn hắn đều sắp phát điên rồi. Khi trở về nên giải thích thế nào a? Dùng đầu gối có thể nghĩ được. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể giải thích được. Cánh cửa một căn phòng bỗng nhiên mở ra, ánh đèn lộ ra, một thanh niên toàn thân áo trắng, chậm rãi bước ra. Thi thể Tây Môn Vạn Đại, nằm trên mặt đất ngay dưới lầu, hai mắt trợn lên, ánh lên vẻ sợ hãi cùng không cam lòng. Thanh niên áo trắng kia chậm rãi đi đến trước thi thể Tây Môn Vạn Đại. Cúi đầu xuống, nhìn mặt Tây Môn Vạn Đại. Trên mặt lộ ra một tia bi thương chi ý. Chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ đôi mắt trợn trừng của Tây Môn Vạn Đại, nói khẽ. Mặc dù ta đã sớm biết, sớm muộn ngươi sẽ có một ngày này, bất quá. Vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Ngươi an tâm đi đi, mối thù của ngươi, vi huyên thay ngươi báo. Trên mặt của hắn, mặc dù có bi thương, nhưng lại rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn Tây Môn Vạn Đại, rất tỉnh táo, rất lạnh. Không có sự bi thương vì cái chết của huynh đệ chết, cũng không có sự thả lòng vui mừng vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Kiểm tra thương thế của hắn rồi báo cáo ta. Tất cả mọi người có mặt ở đây, phải quên chuyện hôm nay, coi như nó chưa từng xảy ra. Tất cả thị vệ của Tam công tử, mỗi người lính 100 lang nha tiên, chịu được, liền sống. Chịu không được, bồi táng Tam công tử đi. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói. Đa tạ nhị công tử. Trên mặt thị vệ của Tây Môn Vạn Đại đều lộ ra một tia thả lỏng. 100 lang nha tiên tất nhiên sẽ đem bọn hắn đánh đến chết đi sống lại. Nhưng, nhị công tử đã nói như vậy, liền đại biểu chuyện này đã xử phạt xong. Ngụ ý chính là muốn bảo vệ bọn hắn. Nếu như trở về đến gia tộc mới xử lý, kết cục bọn hắn lúc đó chính là phải chết không nghi ngờ. Mà sau khi thụ hình ở đây, về đến gia tộc mặc dù còn sẽ có trừng phạt, nhưng ít nhất đảm bảo giữ được một mạng. Vết thương. Chỉ có một đạo vết thương trước ngực. Nhìn qua không thể nhận ra là binh khí gì. Vết tích nhỏ bé. Nhưng lại phá nát trái tim. Huyền khí trong nháy mắt phá hư. Uy lực rất lớn, hiển nhiên, huyền khí của hung thủ rất tinh khiết. Tam công tử cũng có tu vi tam trọng sơn. Hơn nữa cơ thể của hắn căng cứng. Huyền khí quán trú toàn thân. Vậy mà cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả phòng hộ. Cho nên, hung khí của đối phương rất có thể là một thanh thần binh lợi khí. Hung thủ xông tới. Trước hết sử dụng kiếm trong tay phải trực tiếp cắt đứt cổ họng. Giết Vương Phương. Sau đó lập tức truy kích Tam công tử. Kiếm trong tay phải ra. Nhưng không thu được kết quả. Sau đó tay trái lại xuất mo thanh đoàn kiếm tiếp tục công kích nhưng vẫn không có kết quả. Rồi trong tay áo mới đột nhiên xuất hiện thanh hung khí này. Nói cách khác hung thủ ít nhất sử dụng 3 thanh binh khí. Lưỡng binh nhất ám. Thân hình hung thủ cao lớn khôi ngô, thanh âm thô hào, thanh tuyến rất thô. Động tác hung thủ rất nhanh, huyền công rất cao. Có thể tại dưới sự vây quanh của nhiều cao thủ như vậy. Một kích đánh giết Tam công tử. Chứng tỏ người này vô cùng can đảm cẩn trọng. Hơn nữa, hẳn là sớm đã có mưu đồ. Khi xuất hiện vô thanh vô tức. Lúc rời đi cũng vô tung vô ảnh. Hiển nhiên đã sớm sắp xếp lộ tuyến xong xuôi. Người này hẳn là rất quen thuộc đối với địa hình khu này. Tu vi hung thủ, hai kích đầu mặc dù không thể phá phòng ngự, nhưng cũng có thể là thủ đoạn mê hoặc của hắn. Bởi vì hai kích đó coi như trúng chiêu, cũng không phải chỗ chí mạng. Mà Tam công tử cũng có thể mượn lực rơi xuống mặt đất. Khi đó hung thủ sẽ mất đi thời cơ xuất thủ tốt nhất. Thậm chí đưa bản thân vào thế nguy hiểm đám hộ vệ xung quanh sông tới. Sở dĩ hắn làm vậy chính là chuẩn bị cho kích chí mạng thứ ba. Tu vi của hung thủ hẳn trong khoảng tứ trọng thiên đến thất trọng. Thấp hơn tứ trọng thiên, không có đảm lượng và mưu tính được như vậy. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, vắt hết chất xám để nhớ lại, cùng phân tích. Mỗi người trong lúc này đều dốc hết toàn lực. Đây cơ hội duy nhất, lấy công chuộc tội. Thanh niên áo trắng, cũng chính là nhị ca của Tây Môn Vạn Đại, Tây Môn Vạn Lý hít mắt, lặng lặng lắng nghe. Thần sắc trong mắt, không ngừng biến hóa, tựa như đang tự hỏi bản thân. Từ khi Lão Tam lại tới đây, đã từng đắc tội người nào sao? Cái này, mấy cái thị vệ Tây Môn Vạn Đại hai mặt nhìn nhau. Đã từng đắc tội người nào a? Câu hỏi kỳ quặc. Ngày nào mà Tây Môn Vạn Đại không đắc tội mấy người? Ngày nào lại không khi dễ mấy người? Có ngày nào mà hắn không đoạt mấy mỹ nữ trở về? Cái này quá bình thường a. Từng việc đánh người, mắng người, khi dễ người, liệt kê ra. Truy ký càng cho ta. Tây Môn Vạn Lý tỉnh táo phân phó. Nữ nhân mà hắn cướp đoạt, gia đình bối cảnh các loại, liệt kê hết ra, nhất định phải tỉ mỉ. Dựa theo đặc điểm của tên hung thủ này, tìm kiếm tất cả võ giả thiên đường thành. Ta muốn, hình thái tên hung thủ này rõ ràng như vậy, muốn tìm được hẳn rất dễ dàng. Tây Môn Vạn Lý hít mắt, lạnh lùng nói. Chậm nhất sớm ngày mai, ta muốn biết kết quả. Hung thủ là ai? Chậm nhất tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy đầu hung thủ. Vâng, nhị công tử. Vân Dương rơi xuống đất, lảo đảo mấy vòng mới đứng vững được. Trận chiến ngắn ngủi trong chớp mắt vừa rồi, khiến huyền khí của hắn hoàn toàn tiêu hao. Tây Môn Vạn Đại mặc dù chỉ là một tên hoàn khố, nhưng dù sao gia học uyên thâm, huyền khí thâm hậu. Lấy thực lực Vân Dương bây giờ, căn bản không đánh nổi hắn. Nếu không phải cuối cùng lấy thiên đạo chi nhận ra tay, chỉ sợ tối nay khó tránh khỏi không công mà lui. Nhưng điểm này, Vân Dương đã sớm ngờ tới. Cũng chính bởi vì có đại sát khí như thiên đạo chi nhận, hắn mới có thể mạo hiểm như vậy. Bằng không, với tính cách và tình cảnh của hắn sao dám dễ dàng phạm hiểm. Vân Dương vốn không muốn ra tay từ Tây Môn Vạn Đại. Nhưng từ khi đi vào thiên đường thành, gia hỏa này thật sự là quá làm càn. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, nữ tử chết tay hắn dùng tay không đếm hết. Nếu là chuẩn bị giá hỏa, Vân Dương liền dứt khoát lấy hắn khai đao. Trở lại Vân Phủ đã là canh hai nửa đêm. Vân Dương trực tiếp đi vào phòng. Một tay thuận tay đã đặt ở trên đai lưng. Đang muốn tháo đai lưng cởi quần áo ra. Đột nhiên hai mắt trợn tròn. Trong phòng có một người trong bóng đêm, hai con mắt nhìn hắn hàn quang bắn ra bốn phía. Lông tơ toàn thân Vân Dương dựng thẳng, trong miệng lại đột nhiên cười nói. Đêm đã khuya như vậy, sao kế đại tiểu thư còn đến, lại còn vào trong phòng của ta. Thật sự khiến Vân Mỗ bất ngờ a. Người trong phòng chính là Kế Linh. Nhưng hôm nay Kế Linh lại lạ lẫm vô cùng, gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vân Dương. Khí tức của nàng hoàn toàn nội liễm, không biết dùng biện pháp gì ngay mùi thơm cơ thể cũng che giấu hoàn toàn. Vân công tử quả nhiên là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Kế Linh chậm rãi nói ra. Ta một mực đi theo ngươi. Nhìn ngươi biến đổi hình thái, cải trang cách ăn mặc, sau đó giết người, lại thản nhiên như không có chuyện gì trở về. Nhìn thấy ta ở trong phòng của ngươi, thế mà tuyệt không kinh ngạc. Phần này định lực, để Kế Linh minh bạch. Công tử quả nhiên không phải người bình thường. Trong lòng Vân Dương nhảy một cái, lại là kinh ngạc nói ra. Câu nói này của cô nương ta nghe thật không hiểu. Trong lòng lập tức lấy lại bình tĩnh, lừa ta. Vân Dương tự tin, hành động của hắn trên đời này không có bất kỳ người nào có thể theo dõi. Nhất là bản sự mây mù chuyển đổi hình thể kia trong thiên thiên hạ, chỉ mình hắn biết. Huống chi bản thân hắn vô cùng cẩn thận, điều này làm nên sự tự tin của hắn. Kế Linh tuyệt đối không có khả năng theo dõi hắn. Cũng tuyệt đối không có khả năng trước đó biết hắn hành động mà đi theo. Càng không có khả năng trở lại phòng sớm hơn hắn. Mặc dù hắn có dừng lại một hồi ở bên ngoài còn. Thời gian đó tuy có thể để Kế Linh về đến nơi, nhưng nàng tuyệt không có khả năng biết tất cả hành động của hắn. Nghe không hiểu, Kế Linh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Tây Môn Vạn Đại không phải ngươi giết? Vân Dương lập tức sửng sốt, lập tức bỗng nhiên đứng lên. Tây Môn Vạn Đại, chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Tất ánh lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Kế Linh nhìn chằm chằm vào mắt Vân Dương, chậm rãi nói. Chết rồi, là ngươi giết. Vân Dương liếc mắt, cười khổ không thôi. Đại tiểu thư, lời này, ngươi hù dọa ta còn trong này còn được, ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Tây Môn gia tộc ta còn thể không thể trêu vào. Loại quái vật khổng lồ này, ngươi hẳn là rõ. A, tại Thiên Đường Thành, lại có người dám giết Tây Môn Vạn Đại. Ánh mắt Kế Linh rốt cuộc trở nên hồ nghi, nói. Chẳng lẽ không phải ngươi? Cô nàng này quả nhiên là đang lừa ta. Vân Dương lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói ra. Đại tiểu thư, ta sao có thể rảnh đến vậy? Hơn nữa tu vi ta như vậy, sao có thể giết được Tây Môn Vạn Đại a? Lại nói, hắn còn gánh chịu trách nhiệm bảo hộ Vân gia ta an toàn. Ai? Hoàn toàn không thể nói lý với ngươi. Hừ, Kế Linh nói. Cái này còn chưa chắc. Vân Dương trợn trắng mắt. Ta an an ổn ổn làm ta công tử ca nhi của ta. Phiền phức chỗ Tây Môn Vạn Đại ta đã mượn tên tuổi sư phụ ta để ngăn chặn. Ta còn cần trêu chọc cái gì? Hai bên không oán không cừu. Ta thừa hơi đâu mà đi trêu chọc hắn, chẳng lẽ đầu ta có vấn đề? Đầu óc ngươi vốn dĩ không bình thường. Kế Linh tức giận nói. Vân Dương. Kế Linh lạnh lùng nói. Ngươi nói không phải ngươi làm. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không có ở trong phòng? Lo lắng trong lòng Vân Dương triệt để buông xuống, bày ra một bộ dáng vẻ đau đầu tới cực điểm. Kế cô nương. Đây là nhà ta. Hiểu không? Tại nhà ta. Ta muốn làm gì thì làm cái đó. Ta muốn ở trong phòng. Ta sẽ ở trong phòng. Ta không muốn trong phòng. Ta đi ra ngoài ngắm trăng. Ra ngoài đi nhà xí. Ra ngoài lột sạch quần áo cho tiểu để hưởng chút ánh trăng. Chuyện này không ảnh hưởng tới cô a. Lưu manh. Kế Linh đỏ mặt, hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Vân Dương rốt cuộc đoạt lại chủ động, lập tức khí thế hung hăng nói. Ta ngược lại thật không rõ. Một đại cô nương băng thanh ngọc khiết như Kế cô nương. Đêm hôm khuya khoát chạy tới trong phòng một người đàn ông như ta. Không báo mà vào. Lại còn muốn vu oan ta giết người. Lẽ nào có cái lý đó? Vân Dương trừng tròng mắt, một bộ lý lẽ oai hùng. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ một việc. Kế Linh tiến đến như thế nào? Ta không ở nhà thì cũng thôi đi. Nhưng Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều không có phát giác chuyện này có chút kinh khủng. Mặc dù từ bắt đầu hắn cũng không có nhìn thấu tu vi thật sự của Kế Linh. Nhưng tu vi nàng tuyệt không thể còn cao hơn so Lão Mai cùng Phương Mặc Phi a. Nàng vào bằng cách nào? Bất quá, bây giờ hắn tuyệt đối không phải đối thủ của cô nàng này, điểm này, xác thực không thể nghi ngờ. Kế Linh mặt đỏ lên, cưỡng từ đoạt lý nói. Ta nhìn ngươi khả nghi, cho nên mới đến đây điều tra ngươi. Điều tra ta? Hừ, may mắn ngươi không phải là hái hoa tặc. Nếu là hái hoa tặc, tối nay ta coi như tuyệt đối nguy hiểm. Trong lòng Vân Dương vẫn còn sợ hãi vớ ngực một cái. Hái hoa tặc? Kế Linh giận sôi lên nói. Có hái cũng không hái đến tên quái gì như ngươi. Nhưng trong lòng lại thầm nói. Chuyện này cũng thật có thể à. Gia hỏa này dáng dấp tuấn tú như vậy. Coi như trêu chọc mấy tên nữ hái hoa tặc cũng không phải không được. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thầm mắng mình, suy nghĩ cái gì à. Vân Dương ôm cánh tay, bộ dạng nhìn xuống từ trên cao, tựa như đang thẩm vấn phạm nhân, ánh mắt tràn nghi ngờ. Lại nhìn Kế Linh. Nói, ngươi vào bằng cách nào? Giờ phút này địa vị hỏi đáp hai người, hoàn toàn đảo lộn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 52. Thiếu nữ tình hoài, cảm giác quen thuộc. 2,369 chữ. 09.4707 tháng 10 năm 2017. Cứ như vậy mà vào a. Kế Linh nghiêng nghiêng đầu. Ngươi cứ như vậy mà vào phòng của ta. Lại lặng yên không tiếng động chờ ta trở về. Vân Dương chắp tay sau lưng đi tới đi lui vòng quanh Kế Linh trong miệng chập chập. Bản sự thâu hương thiết ngọc này của Kế cô nương không tệ a. Ngươi nói cái gì? Kế Linh thẹn quá hóa giận, nhe răng nhích mép, giữ sằn nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Lại nghĩ đến Vân Dương trước đó có nói. Nữ sắc lang. Rồi hiện tại bồi thêm câu thâu hương thiết ngọc này, Kế Linh thực sự xúc động muốn đánh người. Vân Dương ngửa đầu nói. Thế nào, ngươi còn không cho ta nói. Ngươi. Kế Linh thẹn quá hóa giận, cảm giác trận chiến miệng lưới không chiếm được lợi lộc gì, rốt cuộc bạo phát. Dù sao tiểu tử này cũng đánh không lại ta. Tiến nhanh một bước. Vân Dương vừa muốn né tránh. Nhưng động tác Kế Linh cực nhanh. Chớp mắt đã bẻ tay của hắn xoay chắp sau lưng. Đưa tay tách ra một cái. Cuối cùng nhấn Vân Dương ngã xuống đất. Đầu gối giơ lên. Húc mạnh vào sau mông Vân Dương. Vân Dương đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Đầu cắm xuống đất tay chân sóng xoài. Còn chưa kịp kêu đau thành tiếng. Lập tức cảm thấy phía sau trầm xuống. Kế Linh đã đặt mông ngồi trên lưng hắn. Vân Dương cảm giác tựa như một ngọn núi đè ép xuống. Eo vừa mới nhô lên chút xíu lại bị ép chặt xuống đất. Kêu thảm thiết không thôi. Có muốn nói hay không? Kế Linh hung áp hỏi. Ta, nhà ta, sao ta không được nói? Vân Dương thở hồng hộc, ra sức ngẩng đầu lên. Hả? Kế Linh khẽ vươn tay, đem cánh tay Vân Dương bẻ ngoặt sau lưng, vừa dùng lực, Vân Dương lập tức kêu rên. A a a a a. Có muốn nói hay không? Không nói. Ta có thể tới hay không? Có thể, có thể. Đại tỷ, mau buông tay. Ngươi còn dám lên mặt với ta không? Không dám, không dám. Ôi, Tây Môn Vạn Đại có phải hay không ngươi giết? Đúng, đúng ta giết. Là ta giết được rồi. Thân thể Vân Dương xoay loạn. Muốn xoay người chuyển vị trí. Nhưng tu vi hiện tại của Kế Linh đâu chỉ cao hơn một bậc so với Vân Dương. Hai bên cách biệt quá xa, Kế Linh đặt mông ngồi lên, coi như Vân Dương muốn khẽ động cũng muôn vàn khó khăn. Kế Linh ngồi trên người Vân Dương. Ở trên cao nhìn xuống. Trong lúc nhất thời. Lại có chút cảm giác hưng phấn. Nghĩ đến mấy ngày bản thân luôn bị con hàng này làm tức giận. Lập tức cảm giác mở mày mở mặt. Có một loại khoái ý. Phiền muộn trong lồng ngực rốt cuộc tiêu trừ. Vinh Váo tự đắc nói. Để cho ngươi mấy ngày nay chọc tức ta. Nói cho ngươi thời điểm thực lực không đủ, vẫn là cục đuôi mới tốt. Đang nói đến đó. Tiếng bước chân vội vã vang lên cửa ra vào. Kế Linh sững sờ. còn chưa kịp nhảy dựng lên. Cửa phòng liền bị lão Mai lập tức đẩy ra. Thanh âm lo lắng lập tức truyền vào. Công tử, chuyện gì xảy ra? Sao ta nghe tiếng chiến đấu bên này? Lập tức thanh âm lập tức im bặt. Kế Linh quay đầu, Vân Dương từ dưới đất gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy lão Mai đứng sững sờ co ngoài cửa. Hai con mắt nhìn bên này tựa như muốn lồi ra. Miệng há to. Cơ hồ có thể nhét vừa hai quả trứng vịt. Kế Linh theo bản năng nhảy dựng lên, bối rối nói. Chuyện này, ây, không có việc gì, không có việc gì. Lão Mai vội vàng cười làm lành. Ta không nhìn thấy gì hết. Hai người, các ngươi tiếp tục a. Vừa rồi ta không phải, ta chỉ là ta. Kế Linh nói càng nhanh càng lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Không có gì, không có gì, người trẻ tuổi a. Thân thể lão Mai lui về sau. Chơi đùa, cũng bình thường ha ha. Ngươi đừng đi. Kế Linh lo lắng nhảy dựng lên. Ta chỉ muốn giáo huấn. Đúng, muốn giáo huấn hắn một chút. Cho nên mới cưới lên. Nói đến đây đột nhiên nghẹn lại. Giáo huấn liền cưới lên người ta. Lý do này chính Kế Linh nàng cũng cảm giác không thể nào tin nổi. Không có gì, không có gì. Lão Mai một mặt xấu hổ, vô cùng hối hận vì bản thân tới lúc không nên tới, vội vàng nói. Kỳ thật, ai cưới ai đều giống nhau. Ách ta đi. Cảm giác mình nói sai, lão Mai vừa đóng cửa liền chạy. Các ngươi tiếp tục. Không phải. Kế Linh tiến lên mở cửa, lo lắng nói ra. Chuyện không phải như ngươi thấy. Ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói. Nhưng sau cánh cửa nào có bóng dáng lão Mai. Kế Linh dương miệng nhỏ, nhìn cái sân trống giống ngoài cửa, chỉ cảm thấy hai má nóng lên như lửa đốt. Gió đêm thổi tới, Kế Linh sững sờ đứng một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ tới cực điểm. A, một tiếng, hai tay đưa lên che mặt, ngồi thụp xuống. Chuyện này, nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch. Khuê dự của ta. Thanh danh của ta. Kế Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi nhìn người. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chợt u u nghẹn ngào khóc nấc lên. Ngươi khóc cái gì? Vân Dương vội vàng bò lên, trong miệng phi thường không hiểu nói. Người bị đòn là ta. Làm sao người đánh như ngươi lại khóc? Kế Linh nghẹn ngào nói. Ai cần ngươi lo? Ta cũng không muốn quản. Câu nói này của Vân Dương lập tức lại đưa tới một đợt tức giận lớn, nhưng vẫn mờ mịt chưa phát giác. Nhưng đây là phòng của ta, ngươi khóc ở trong này, bị người nghe thấy được, còn tưởng rằng ta đem ngươi. Kế Linh xoay người một cách nhảy dựng lên, một tay bóp lấy cổ Vân Dương, mặt đỏ tới mang tai cắn răng nói. Ngươi dám nói tiếp. Ây, buông tay, ta không thở được. Vân Dương trợn trắng mắt. Kế Linh rốt cuộc buông tay, Vân Dương bưng cổ. Khụ khụ khụ. Lo một hồi lâu trợn trắng mắt nói ra. Thiếu một chút. Kế Linh hừ một tiếng. Lại nói đêm khuya ngươi còn đến phòng ta làm gì? Vân Dương cảnh báo giải trừ, nói chuyện cũng nghiêm chỉnh. Không thể không nói, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được Kế Linh thực sự có hoài nghi với mình. Sau khi nói nhăng nói cuội một hồi, Vân Dương cũng có thể cảm giác được. Hiện tại, Kế Linh đã không còn hoài nghi là mình giết Tây Môn Vạn Đại. Như vậy đương nhiên hiện tại đã đến thời điểm nói chuyện. Còn không phải bởi vì ngươi. Kế Linh hừ một tiếng, khẩu khí càng thêm lạnh. Ta nghe nói, Tây Môn Vạn Đại phái người muốn chặn giết cha ngươi. Cho nên một mực chú ý động tính bên kia. Không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy bên đó đột nhiên bạo loạn. Đi qua xem xét. Mới biết được Tây Môn Vạn Đại đã chết. Ta sợ nhàn dối không có chuyện gì. Vạn nhất Tây Môn thế ra giận chó đánh mèo. Sẽ tìm ngươi phiền phức. Kế Linh hừ hừ nói. tiện đường tới nói với ngươi một tiếng, nào nghĩ tới vậy mà ngươi không có ở nhà. Trong con ngươi Vân Dương lộ ra một tia sắc màu ấm. Sao hắn có thể không biết tiểu cô nương này đang quan tâm bản thân. Nhiều lần bị hắn làm thương tâm, nhưng vẫn chú ý tin tức bên này. Vừa có chuyện, lập tức đến đây báo tin. Vân Dương lập tức liền hiểu. Ngay từ đầu nha đầu này cũng không phải muốn gạt mình. Chẳng qua là cảm giác không có gì để nói, cố ý làm bộ một chút, để làm lời dạo đầu, chứng minh. Không phải ta đến báo tin cho ngươi, mà là tới tra án. Đây là một loại vi diệu của thiếu nữ tình hoài. Đa tạ. Vân Dương thu lại thần thái bất cần đời, nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng trọng nói. Vân Dương đột nhiên nghiêm túc, ngược lại khiến Kế Linh cảm giác có chút không quá thích ứng, sửng sốt một chút mới nói. Không khách khí. Dù sao chuyện hiện tại chính là như vậy. Tây Môn vạn đại chết, triệt để khiến người của Tây Môn gia tộc điên rồi. Kế Linh vội vã nói. Ngươi phải cẩn thận. Ta đi. Kế Linh cúi đầu, giờ phút này, hoàn toàn không còn loại bá khí cưới trên người Vân Dương cuồng bạo vừa rồi. Sau lưng truyền đến thanh âm ung dung của Vân Dương. Vân Dương cũng không phải người không hiểu chuyện, ăn đức của cô nương, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Kế Linh hừ một tiếng, nói. Ai cần ngươi báo đáp? Đột nhiên ngây ra một lúc, xoay người nói. Bất quá, ta thật sự lại có ca cơ hơn u y e nơ muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vân Dương một trận ngạc nhiên. Ta vừa nói báo đáp xong, ngươi liền có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ. Nhắm mắt đưa chân nói. Cô nương mời nói. Kế Linh cắn môi một cái, nói. Ta có một người ca ca đã mất tích thật nhiều năm. Người nhà của chúng ta tìm khắp thiên huyền đại lục cũng không tìm thấy tin tức của hắn. Nghe nói, 2 năm trước hắn từng xuất hiện tại thiên đường thành. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, nói. Ca ca ngươi tên gì? Kế Linh nói. Ca ca ta gọi Kế Lăng Phong. Năm nay 25 tuổi. Dáng người không phải rất cao. Rất gầy. Trên má trái cười một tiếng liền xuất hiện lúm đồng tiền. Làm người rất, nhưng tuyệt đối là người tốt, khụ. Nàng kỹ càng đem tình huống ca ca của mình nói một lần, sau đó còn lấy ra một bức tranh. Vân Dương mở ra tấm chân dung này, chỉ nhìn một chút, liền bị hấp dẫn. Chỉ thấy, trong không cảnh tuyết trắng, một nam tử áo xanh đứng chắp tay. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị nhìn phương xa. Trên thân treo một thanh kiếm, chuôi kiếm hình đầu rồng. Toàn thân tràn ra một loại hương vị linh động thoải mái. Tựa hồ, ngay tại trong tuyết trắng đầy trời này, chỉ cần hắn muốn liền có thể cưỡi gió bay đi. Nam tử này nhìn rất ngưng trọng, nhưng sự tiêu sái của hắn lại tựa hồ như đều xuất phát từ nội tâm. Mà người hội họa, nhưng lại tạo nghệ cực cao, đem loại này thần vận cũng vẽ ra. Chỉ là đơn thuần luận kỹ thuật vẽ, đây là một bộ họa tốt hiếm có. Chỉ là, Vân Dương càng xem bức vẽ càng cảm giác quen mắt. Nam tử này diện mạo, thần thái, dáng người, phối sức, binh khí, không có vật nào mà hắn từng thấy qua. Nhưng, không hiểu hắn lại cảm giác rất quen thuộc thân thiết. Nhìn không được nhìn chăm chú thật lâu, nhíu mày trầm tư. Kế Linh vừa nhìn thấy biểu lộ của Vân Dương, lập tức liền khẩn trương. Ngươi từng gặp qua. Ngươi đã gặp qua người này có phải hay không? Vân Dương suy nghĩ bị ngắt, lắc đầu, mê hoặc nói. Người này, ta chưa từng gặp, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy. Thấy, ngươi cảm thấy cái gì? Kế Linh chăm chú hỏi. Ta cảm thấy có vẻ như rất quen thuộc. Vân Dương cau mày. Nhưng trong thời gian ngắn lại không thể nghĩ ra. Hơn nữa căn bản không có ấn tượng về khuôn mặt này. Ánh mắt Kế Linh sáng lên, nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vân Dương moi ruột gan lục tung trí nhớ. cơ hồ tất cả những người hắn gặp từ khi chính hắn bắt đầu hiểu chuyện cho tới bây giờ toàn nhớ lại một lần. Cuối cùng rốt cuộc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Không có ấn tượng. Thật kỳ quái. Theo lý mà nói, người có thể cho ta loại cảm giác này, ta không dù thế nào ta cũng không thể quên mới đúng. Nhưng vì sao không nghĩ ra? Kế Linh cắn môi, lặng lặng nhìn hắn, thật lâu sau nói. Nếu lúc nào ngươi nhớ tới, hoặc gặp được người này, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Đây là ca ca ta. Thân nhân duy nhất trên đời này của ta. Vân Dương vội vàng đáp ứng. Kế Linh tâm sự nặng nề cáo từ, cũng không quên đem bức tranh mang đi. Nhìn thân ảnh Kế Linh, Vân Dương vẫn đang nghĩ về bức tranh này. Người trong tranh, rất quen thuộc a. Tâm thần của hắn vốn dĩ không nên bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Nhưng tại thời điểm hắn nhìn thấy bức vẽ này, rõ ràng cảm thấy lòng mình rất loạn. Cho đến hiện tại, Vân Dương vẫn chưa chú ý đến một việc. Kế Linh vốn là người của đại gia tộc, nhưng vì cái gì lại nói ca ca của nàng là thân nhân duy nhất của nàng ở trên đời? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 53. Kỳ tích phát sinh. 2.371 chữ. 14.4907 tháng 10 năm 2017. Thiên Đường Thành có chuyện lớn xảy ra. Tam công tử Tây Môn gia tộc bị ám sát tại Thiên Đường Thành. Chuyện này phải nói vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ Thiên Đường Thành đều chuyển sang trạng thái giới nghiêm. Cùng lúc đó, trong một khách sạn khác, một đám gia hỏa đang hô to gọi nhỏ. Căn bản không biết chuyện kinh thiên động địa xảy ra bên ngoài. Trong này là một cái đấu thú trường. Tư nhân đấu thú trường hiện tại hiển nhiên đã bị trưng dụng. Tham dự đấu thú chỉ có 4 người. Mỗi người mang theo 2 tên hộ vệ. Sân bãi rộng rãi tổng cộng chỉ có 12 người. 8 người bất động chỉ nhìn, mà còn lại 4 người lại khàn giọng kêu to, cảm xúc kích động, gân xanh nổi lên. Dường như sắp điên đến nơi. Vẹn vẹn chỉ có 4 người, thế mà tiếng hô hào cho cảm giác không kém siêu cấp đại đổ tràng. Thậm chí, ngay cả 8 đại hộ vệ bên cạnh bị 4 tên gia hỏa này kêu đến đổ mồ hôi. Đã là trận chung kết. Trong sân, một đầu song đầu sư tử, một đầu huyền thú đuôi bạc toàn thân lông đen. Cả hai say sưa chiến đấu, cắn xé lẫn nhau, cắn A đồ đần, băng nhận, hỏa cầu hoa hỏa cầu A, tốt, quay người quay đầu đánh trả. Hoa gào gào gào, rất tốt, tiếp tục cắn cái đuôi, cắn cái đuôi nó nha. Băng nhận gọt lão nhị nó. Thành công liền trực tiếp thắng. Moa. Dựa dựa dựa dựa. Ta cái cuồng moa. Lão thiên. Lão thiên của ta đâu? Cái này. Cái này cái này cái này. Đây là ngọa tào. Đông thiên lãnh, không phải ngươi phái người đội lốt xong đầu sư tử a? Ấy ra ra nha nha. Ngọa tào. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Lần đầu trong đời a, trời ạ, thế giới này quá điên cuồng, sư tử bắt đầu biết đánh quyền a, ngọa tào, lão tử không có hoa mắt đi, ta con mẹ nó, nhất định là đang nằm mơ. Chỉ thấy trong sân, đầu song đầu thiên sư lúc đầu rơi xuống hạ phong, đột nhiên đứng thẳng người lên, hai chân sau đứng thí chân trước chân sau. Hai chân trước vậy mà đột nhiên cùng giơ lên. Trong nháy mắt đánh ra một trường. Đám người còn chưa kịp kinh ngạc, chân côn lại đột nhiên siết thành nắm đấm, hung hăng đâm vào hốc mắt Ngân Vĩ Hống. Ngân Vĩ Hống rít lên một tiếng, mắt thường cũng có thể thấy một cái mắt phải vành mắt đã chuyển thành màu đen. Ngân Vĩ Hống không khỏi lảo đảo một hồi. Mà lúc này, song đầu thiên sư đối diện vẫn giữ tư thế hai chân sau đứng yên. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Xoay một vòng hoa mỹ trên không trung. Một cái chân sau như thiểm điện đạp giữa mặt ngân vĩ hống. Bên cạnh, bốn tên hoàn khố vây xem như gặp duyệt. Tiếng kinh hô một mảnh. Tám đôi mắt gần như đồng thời bắn ra khỏi hốc mắt. Toàn phong thối ta trời. Thật sự là toàn phong thối. Mau nhìn, lại là một chân. Ngọa tảo, đây là đạp ngang. Ta con mẹ nó đại gia hắn, lão tử những năm này đều sống vô dụng rồi. Xuất sinh này đạp ngang so với ta còn tiêu chuẩn. Ta muốn choáng liên hoàn quyền ngao. Nhật a nhật a uyên ương liên hoàn thối. Ngọa tảo quả là cao thủ a. Ta cảm giác ta đến một cái vị diện đầy tiên nhân. Sư tử thành tinh, học người đánh quyền, hơn nữa hắn a một quyền một cước. Quả là một đời tông sư a. Bốn tên hoàn khố trừng trong mắt, giờ phút này nào còn quan tâm cái gì thắng bại, tên nào tên nấy khàn giọng kêu to. Ngay cả tám đại thị vệ kiến thức rộng rãi. Từng cái cũng đều như bị sét đánh choáng váng. Toàn thân cứng ngắc. Đưa cổ, trừng trong mắt, cả người tựa như run rẩy. Ta choáng, một tên hoàn khố khoa trương ôm chán đổ về phía sau. Ta thật sự là không tiếp thụ được. Một đầu bát phẩm trung giai huyền thú chiến thắng một đầu bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Hơn nữa lúc sau cùng, đột nhiên thi triển một bộ công phu huyền cước dược thần khó lường. Trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, giành chắc thắng lợi. Ta hắn a nhất định là đang nằm mơ. Giữa sân thắng bại đã phân. Đầu ngân vĩ hống hiển nhiên đã bị đánh đến choáng váng. Ôm đầu u kêu to cũng không đánh trả. Nó thật sự không thể suy nghĩ được. Đến nó đang cùng một đầu song đầu thiên sư chiến đấu. Hay cùng một người chiến đấu. Có thể chơi như vậy sao? Con mẹ nó phạm quy á. Càng thêm rung động lòng người là một màn xuất hiện. Chỉ thấy đầu song đầu thiên sư đã thắng lợi thế mà lần nữa đứng thẳng người lên. Hai cái chân trước thế chắp ở phía sau. Một bộ phong phạm cao thủ. Dùng hai cái chân sau đi đường. Thản nhiên lấy tư thái người thắng. Lượn quanh một vòng trong sân. Nha ta muốn choáng. Một tên hoàn khố mắt trợn trắng lên, mềm nhũn ngã xuống. Ta đã choáng. Ta hôn mê sâu. Ai đến nói cho ta biết. Đây không phải là thật. Lão tử đã bị chấn động đến đầu đều đang bốc khí lạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta xem như thêm kiến thức. Đây cũng không phải là dùng ngưu bức có thể hình dung, quả thực là 10 vạn con trâu. 100 vạn đầu, ức vạn đầu. Toàn bộ tinh hà vũ trụ châu. Mụ mụ, nói cho ta biết đây không phải là thật. Ngay cả Đông Thiên Lãnh đã thắng lợi. Giờ phút này cũng đang vò đầu bứt tai. Hai mắt không thể tin nhìn giữa sân. Đột nhiên hai tay chống nạnh. Ngửa mặt lên trời cười dài. Hoa ha ha ha ha. Lão tử thắng. Ba tên hoàn khố một bên nghe vậy, lập tức tỉnh hồn. Gia hỏa này thắng. Đúng a, song đầu thiên sư yêu nghiệt như thế, hắn không thắng người nào thắng. Ngay cả đánh quyền đều biết. Không sợ huyền thú điên cuồng, chỉ sợ huyền thú biết võ công. Con mẹ nó, chân lý á. Lão tử rốt cuộc thắng. Đông Thiên Lãnh giống to một tiếng, tràn đầy hương vị tiểu nhân đắc chí. Ba tên các ngươi đều tới đây cho lão tử. Mau mau. Ngoan ngoãn đứng đây. Ba người chóp mũi đối với chóp mũi, mân mê mông nhau. Mau mau. Lão tử muốn dạy bảo. Hoa ha ha ha. Ba tấm mặt ba tên gia hỏa lập tức đều biến thành mướp đắng. Cười khổ nhìn nhau đều vô cùng than thở. Vốn cho rằng có ngân vĩ hống trên cơ bản đời này đều có thể đem Đông Thiên Lãnh ép tới gắt gao. Chỗ nào nghĩ ra được chỉ qua một buổi tối liền bị hắn lật bàn. Bất quá có chơi có chịu, cái này không có gì nói. Huống chi người ta là dùng bát phẩm trung giai huyền thú chiến thắng bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Đây càng thêm. Ba người bất đắc dĩ nhìn Đông Thiên Lãnh. Lần này tính ngươi may mắn. Bớt nói nhảm. Đông Thiên Lãnh Ma quyền sát trưởng một mặt đói khát. Buổi tối hôm qua đánh ta thật thích đi. Hôm nay đến phiên các ngươi. Ngẫm lại dáng vẻ đắc ý vinh váo của các ngươi tối hôm qua. Hừ hừ. Bản công tử như thế nào cầu xin tha thứ. Các ngươi đều châm chọc khiêu khích bỏ mặc. Nghĩ không ra cũng có hôm nay đi. Hắn đắc ý cười to. Mau, mau. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, phong thủy luân chuyển. 10 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hoa có ngày nở, con rùa cũng có lúc xoay người. Mau mau đứng vững. Ba người hừ một tiếng. Một mặt thấy chết không sờn. Cùng tiến tới. Ba cái chóp mũi dán sát vào. Thân thể đứng nghiêm. Một người trong đó lạnh lùng nói. Đông Thiên Lãnh, ngươi không nên quá phận. Đông Thiên Lãnh cười ha ha. Ta không quá phận, ta chỉ dựa theo đổ ước, đem bọn ngươi đánh cho mẹ các ngươi cũng không nhận ra là được rồi. Lời còn chưa dứt, một cước không kịp chờ đợi đá ra ngoài. Tới tới tới, tiểu huynh đệ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đánh tới ngươi biến thành heo. Phanh, phanh, phanh. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần tỏ ra không phục, có không phục nữa ngươi vẫn thua. Phanh, phanh, phanh. Tới tới tới, tiểu huynh đệ ngươi thật đáng yêu, nhanh nhô cái mông lên để cho ta đạp. Đông Thiên Lãnh đắc ý. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang khiêu vũ. Thỏa thích điên cuồng đánh ba tên này. Vung quyền vung cước. Hướng về toàn thân ba tên mà chào hỏi. Nhất là trên mặt trên đầu càng thêm không chút lưu tình. Ba tên hoàn khố coi như cũng có khí phách. Từ đầu đến cuối con mắt phun lửa, nhưng lại không rên một tiếng. Càng không phản kháng tùy ý để Đông Thiên Lãnh điên cuồng ẩu đả. Bất quá một hồi, ba người liền biến thành ba cái đầu heo tươi mới ra lò. Đông Thiên Lãnh ra tay rất có chừng mực, để mỗi một chỗ mặt trên ba tên này đều sưng phồng ở mức độ nhất định. Tám tên hộ vệ ở bên cạnh nhìn, người người im lặng như một. Thực sự không biết đám nhị đại này còn có thể chơi cái gì. Từ hôm nay trở đi. Đông Thiên Lãnh kêu gào nói. Mỗi người các ngươi. Đều phải mặc áo xanh. Nón xanh. Giày xanh. Đai lưng xanh. Ngay cả vỏ kiếm vỏ đao. Đều phải là màu xanh. Trên đầu lại cắm một cành trúc xanh biếc. Ăn, ngay cả đồ lót cũng phải là màu xanh. Hiểu chưa, hiểu. Đây chính là đãi ngộ một năm trước của ca. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy tâm hoài đại sướng. Ba cái hoàn khấu ngẩng cái đầu heo đứng lên. Đủ rồi, a. Thế nào, các ngươi còn chưa đã ngứa? Đông Thiên Lãnh ma quyền sát trưởng. Đánh rắm. Trong ba người. Một tên hai con mắt đã cơ hồ không mở ra được. Gia hỏa này cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Hiện tại đến phiên ngươi, nói một chút đi. Bát phẩm trung giai huyền thú của ngươi, thế nào có thể chiến thắng bát phẩm đỉnh phong huyền thú của ta? Coi như chúng ta thua, cũng phải để cho chúng ta thua minh bạch. Cái này đã ước định cẩn thận a. Đông Thiên Lãnh sao có thể nói? Đây chính là vũ khí bí mật của hắn. Bị đám gia hỏa này học há không liền đến phiên hắn bị đánh. Nhãn châu xoay động, nói. Ta là tìm một kẻ tuần thú sư mà thôi. Thả mẹ ngươi 17-18 cái liên hoàn cái rắm. Một hoàn khố trong đó há miệng liền mắng. Chúng ta những năm này tìm bao nhiêu tuần thú sư, ngay cả tuần thú đại sư đều tìm qua không ít, nào có dạng này. Nếu Đông Thiên Lãnh ngươi đã không nói thật, đừng trách chúng ta không tuân thủ đổ ước. Buổi tối hôm nay lại cược một trận ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tối nay cược sang năm. Đông Thiên Lãnh tiện hề hề nói. Cút, ngươi có nói hay không? Suy nghĩ kỹ à. Đông Thiên Lãnh một mặt xoắn xuýt nói. Tốt tốt, nói cho các ngươi biết ta. Gặp được một vị cái thế kỳ nhân. Nhưng vị kỳ nhân này tính tình không tốt. Tính cách cổ quái. Ta cũng phí hết đại lực khí. Hắn mới giúp ta lần này.

lại chuyển ánh mắt lên thân thể khôi ngô tráng kiện đánh giá một hồi, đột nhiên một cái xoay người lui ra phía sau quát. Giết! Trên dưới Thiên Lang Trang chó gà không tha. Sở Thiên Lang giận dữ. Ngươi! Nhưng nhân mã đối phương đã điên cuồng công kích mà tới. Đi đầu một lão già. Hai mắt đỏ hồng. Đã sớm giết tới điên cuồng. Tựa như có mối thù giết cha đoạt vợ với Sở Thiên Lang. Hét lớn một tiếng. Phấn đấu quên mình xông lên phía trước. Đang. Sở Thiên Lang chống lại một đao của đối phương tức giận quát. Đến cùng vì cái gì cũng nên nói rõ a. Mọi người đều là người trên giang hồ, mọi thứ cũng nên có tiền căn hậu quả đi. Nhưng thanh âm của hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi một mảnh tiếng la giết, căn bản không ai để ý đến hắn nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đám người đi theo Sở Thiên Lang đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Sở Thiên Lang cuồng nộ, hắn vô cùng biệt khuất, cùng với nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Rốt cuộc là như thế nào? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 55. Thiên Lang Trang trọng thương. 2.523 chữ. 21.4111 tháng 10 năm 2017. Lửa Thiên Lang Trang cháy ngút trời, người tứ đại gia tộc đều giết tới đỏ cả mắt. Người Thiên Lang Trang cũng triệt để điên cuồng. Hai bên đều chém giết tới điên rồi. Ba hướng không có Sở Thiên Lang, người tứ đại gia tộc xuyên qua dễ như trở bàn tay. Hơn 10 cao thủ đứng trên tường viện Thiên Lang Trang thong dong xuất thủ, chém giết những người Thiên Lang Trang có ý đồ đào tẩu. Hoàn toàn là một bộ chém tận giết tuyên, không lưu người sống. Sở Thiên Lang lửa giận ngút trời, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn bị mười mấy tên cao thủ vây quanh. Mặc dù tu vi đối phương thấp hơn một bậc so với bản thân. Nhưng vấn đề là nhiều người. Trong lúc nhất thời vậy mà hắn không xông ra được. Nhân mã đối phương đông đảo. Thanh niên áo trắng kia chỉ đứng một bên. Vung tay chỉ huy. Không ngừng bày trận. Khiến Sở Thiên Lang vừa mới mở được một đường máu. Lại có người dưới sự chỉ huy của thanh niên kia mà liều mạng phong bế lỗ hổng. Từ đầu đến cuối đều vây ép Sở Thiên Lang vào giữa. Ba hướng kia tiếng la giết đã dần dần dừng lại. Trái phải đều có một nhóm người, máu me khắp người mang theo đao kiếm chạy tới hướng này. Đại thế đã mất. Trong lòng Sở Thiên Lang vô hạn bi phẫn. Trong lầu chính một trận kinh hô rối loạn, tiếng chiến đấu vang lên. Sở Thiên Lang giật nảy cả mình. Liều mạng xuất kích. Đem địch nhân đánh lui. Quay người nhìn lại. Chỉ thấy đã có không ít người cầm đao kiếm trong tay. Cưỡng ép bắt một đám nữ nhân. Hài tử hướng về bên này mà tới. Đó chính là thân nhân Sở Thiên Lang. Một cách đầu người, lăng không mà đến. Lăn mấy vòng trên mặt đất, ngửa mặt hướng thiên. Sở Thiên Lang một tiếng hét lên, toàn thân run rẩy. Đầu người này chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn, cũng là người có tu vi cao nhất trong Thiên Lang Trang trừ hắn ra. Từ trước đến nay xuất lính 10 vị huynh đệ chính là lực lượng trung kiên của Thiên Lang Trang. Tu vi khoảng chừng huyền công lục trọng sơn. Ngay từ đầu chiến đấu. Chính hắn xuất lính cao thủ trong trang bảo hộ lầu chính. Nhưng giờ phút này, đầu người đã bị người chặt xuống. 10 vị huynh đệ khác, cũng đã không may từ lâu. Dừng tay, có một người lên tiếng gào to. Ngay sau đó biển người vây công Sở Thiên Lang lập tức lui lại 10 bước. Sở Thiên Lang máu me khắp người. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đông nam tây bắc. Đều có một hai vị công tử trẻ tuổi xuất lính. Những người khác là toàn thân vết máu. Nhưng những thanh niên công tử ca này ai nấy trên thân không nhuốm bụi trần. Dung mạo tuấn nhã, phong thái xuất chúng. Giờ phút này bọn hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Thiên Lang. Thanh âm chiến đấu bốn phía đều đã biến mất. chỉ có khói đặc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà lên, toàn bộ Thiên Lang Trang như một mảnh tử vực. Bốn phía chỉ còn tiếng bước chân sàn sạt. Nhìn người nhà bị bắt, trong lòng Sở Thiên Lang một mảnh lạnh buốt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên Lang oán độc nhìn những người này, bờ môi run rẩy. Sở Thiên Lang, ta đến cùng là từ lúc nào đắc tội các ngươi? Chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Vậy mà các ngươi làm ra chuyện táng tận thiên lương diệt tuyệt nhân tính bực này. Trong lúc cực kỳ tức giận, vậy mà thanh âm Sở Thiên Lang vẫn rất bình tĩnh. Trong đầu của hắn tựa hồ có vô số hành tinh đang bạo tạc nổ tung, thần sắc trong mắt có chút mơ hồ. Tây Môn Vạn Lý tiến lên một bước. Sở Thiên Lang, để ta cùng ngươi cũng không oán không cừu, vì sao ngươi giết để ta? Sở Thiên Lang nghi ngờ nói. Để ngươi là ai? Người hắn giết thực sự quá nhiều, căn bản không nhớ nổi. Hiện tại cũng bản năng cho rằng thật chẳng lẽ lực lượng sau lưng người ta từng giết tìm tới. Hôm nay, liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Tây Môn Vạn Lý nhàn nhạt nói. Bản công tử Tây Môn Vạn Lý, để ta Tây Môn Vạn Đại, đêm qua chết thảm trong tay của ngươi. Sở Thiên Lang khẽ giật mình, đột nhiên hiểu được. Tây Môn gia tộc. Như vậy, mấy vị công tử trẻ tuổi khác chính là Đông Phương, Nam Cung, Bắc Giá mấy tên công tử ca. Một cỗ cảm xúc hoang đường xông lên đại não, Sở Thiên Lang kinh ngạc nói. Hôm qua ta một mực trong trang, sao có thể giết Tây Môn Vạn Đại công tử? Câu nghi vấn này sau khi ra miệng, hắn mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói, không phải ta làm. Hắn rốt cuộc nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tây Môn gia tộc. Nếu chuyện này dính chặt vào hắn, như vậy ngoại trừ cái chết để tạ tội, không còn bất kỳ con đường nào khác có thể đi. Tây Môn gia tộc khổng lồ, há có thể chỉ là một cái Thiên Lang Trang có thể so sánh. Ánh mắt Sở Thiên Lang sợ hãi nhìn địch nhân bốn phía. Nhìn sát cơ không chút che giấu trên mặt bọn họ. Nhìn người nhà của mình đã bị tóm. Trong lúc nhất thời, có một loại cảm giác tuyệt vọng. Ngươi nói không phải ngươi, thì không phải ngươi sao? Tây Môn Vạn Lý nở nụ cười nhàn nhạt, sát cơ sắc bén lộ ra trên mặt, đột nhiên rít lên một tiếng. Bắt lấy hắn, ta muốn sống. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bốn phía cùng lúc hành động. Đao quang lóe sáng, huyết quang trùng thiên, tất cả thân quyến Sở Thiên Lang đều đầu một nơi thân một nẻo. Sở Thiên Lang sợ vỡ mật. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm không giống người. Điên cuồng xuất thủ. Song kiếm trong tay thế như hổ điên trực tiếp đánh vào trong trận địa địch. Tứ đại gia tộc. Sở Thiên Lang, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu điên cuồng chấn động đến ánh lửa đang thiêu đốt cũng điên cuồng run rẩy. Vân Dương đứng tại đỉnh núi không xa. Nhìn ánh lửa cùng sương mù phóng lên tận trời kia. Ánh mắt như thu thủy không chút gợn sóng. Lão Mai, ngươi đột phá để lục sơn đi. Lão Mai hơi cười, nói. Ăn, đã đột phá, hơn nữa, mượn nhờ huyền thạch cùng huyền tinh công tử cho tu vi cũng đã tiếp cận thất trọng sơn. Ân, Vân Dương trầm ngâm một chút. Đối phương có vô số cao thủ, để lục sơn cao thủ cũng có mấy cái. Cho nên, lần này ngươi xuất thủ, chỉ có một lần cơ hội. Sau khi ra tay, mặc kệ thành công hay không, đều nhất định phải lập tức rút lui. Tuyệt đối không thể đem bản thân hãm trong nguy hiểm. Lão Mai gật đầu. Ta rõ, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, sau khi xuất thủ nhất định phải lập tức biến mất. Còn lại, giao cho ta. Vâng. Thân thể Lão Mai như ánh sáng lóe lên trên không trung, hướng về phía Thiên Lang Trang ánh lửa ngút trời mà đi. Vân Dương áo tím lóe lên cũng biến mất tại chỗ. Sở Thiên Lang điên cuồng chiến đấu, lớn tiếng gào thét, tả xung hữu đột, thế như cuồng hổ. Cừu hận đã lấn át lý trí hắn. Trường kiếm bên tay phải đã gãy. Bây giờ kiếm hắn đang cầm là một thanh kiếm tiện tay giành được. Tay trái đoạn kiếm yêu nguyên hàn quang lấp lóe. Thân thể ngổn ngang lộn xộn, tràn đầy vết thương. Phốc, một tên cao thủ Tây Môn ra liều mạng đón một kiếm của Sở Thiên Lang. Hung hăng đánh một chưởng đại lực vào lưng đối thủ. Thân thể Sở Thiên Lang lảo đảo một cái. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trên tay trái hung hăng cắm vào lồng ngực một người trước mặt. Phía sau lại cảm thấy mát lạnh. Đau xót. Bên hông lại trúng một đao. Không thể chết. Ý nghĩ này đột nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên. Ta mà chết, ai thay ta báo thù? Lao ra. Nhất định phải lao ra. Hắn điên cuồng chém giết, hai mắt luôn chú ý tìm cơ hội. Nhưng đối phương lập tức phát hiện ý đồ của hắn. Gia hỏa này muốn chạy, mọi người chú ý. Ngoại vi chú ý. Sở Thiên Lang vọt ra mấy lần. Đều không thể xông phá trùng vây. Ngược lại khiến trên thân lại nhiều thêm mấy vết thương. Đột nhiên quyết tâm trong lòng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể đột nhiên phát ra bên ngoài một loại cực hạn khí âm hàn. Người chung quanh hắn không nhìn được cảm giác một trận rét lạnh thấu xương. Run rẩy cơ hồ không cầm nổi binh khí. Ai cản ta đều phải chết. Sở Thiên Lang điên cuồng gào thét. Nhún người nhảy lên. Hướng về phía nam lao ra. Bên kia bốn người cùng một chỗ vọt lên. Không sợ chết đánh tới đối diện. Sở Thiên Lang giương tay lên. Hai ốm tay áo đột nhiên có hàn quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tên cao thủ Nam Cung gia tộc đang vọt tới không kịp rên một tiếng đột nhiên ngửa xuống đất, đã ngưng hô hấp. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tây Môn Vạn Lý âm độc. Cẩn thận ám khí của hắn. Không được thả hắn chạy. Sở Thiên Lang đã xông ra mười trượng, mắt thấy liền có thể vọt lên trên tường vây. Ba người trên tường quyết định thật nhanh, lăng không kích xuống. Sở Thiên Lang tựa như dã thú gầm thét. Dài ngắn song kiếm điên cuồng huy động. Kiếm quang như sóng cả. Cuồn cuộn nước. Mà hàn quang trong tay áo của hắn lại liên tục lấp lóe. Phốc phốc phốc. Ba bóng người ngã quỵ. Bọn hắn mặc dù sớm có phòng bị. Nhưng tốc độ ba đạo ám khí của Sở Thiên Lang lại là vượt ra khỏi tưởng tượng. Vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Bên cạnh bảy tám người phi tốc vọt tới. Sở Thiên Lang sắc mặt trắng bịch. Liên tục phát ra năm đạo ám khí. Tựa hồ đối với hắn hao tổn rất lớn. Nhưng cũng thành công giết chết năm tên cao thủ của đối phương. Áp lực xung quanh vì thế đại giảm. Ai cản ta đều phải chết. Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, thân thể lăng không vọt lên, bổ nhào hướng tường vây. Tường vây này chính là Sở Thiên Lang tự mình thiết kế, cao 5 trượng, vô cùng kiên cố. Nguyên bản vốn là phòng bị ngoại địch, bảo đảm an toàn. Nhưng bây giờ, độ cao như vậy lại thành cản trở chí mạng cho chính Sở Thiên Lang hắn. Thân giữa không trung, bốn phía quang mang lấp lóe. Tất cả đều ám khí tứ ra bắn tới. Thậm chí còn có người trực tiếp phóng đao kiếm trong tay thay thế ám khí. Hắn thét dài một tiếng, song kiếm điên cuồng vũ động, đánh roi tất cả ám khí bắn tới. Nhưng ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, trên tường rào nguyên bản xuất hiện lỗ hổng, cũng đã lại có ba người lấp lại. Càng có hai người, một trái một phải, mang theo cuồng mãnh kình phong, lăng không mà tới. Một đao một kiếm, đao quang kiếm khí kịch liệt bắn ra. A, Sở Thiên Lang giống to một tiếng, trường đoạn kiếm đồng thời nghênh tiếp đao kiếm đối phương. Vốn muốn mượn lực mà đi, nhưng hai người này lại hoàn toàn liều mạng. Tư thế một đi không trở lại. Đao kiếm đều bị ngăn trở, hai người họ không chút do dự lập tức bỏ qua, nhào người tới, xuất quyền tấn công. Sở Thiên Lang một tiếng bi phẫn cuồng hống, thân thể trên không trung không chỗ mượn lực trực tiếp bị đối phương đập rơi xuống đất. Bốn phía, mười mấy người cùng một chỗ nhào lên cuốn lấy Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang điên cuồng gầm rú, hàn quang trong tay áo chớp lóe liên tục, xoát xoát xoát. Liên tục có sáu tên cao thủ chết dưới ám khí thần bí của hắn. Nhưng chính hắn lại biết, xong. Ám khí kia vốn dĩ không thể tùy tiện vận dụng. Mỗi một lần dùng đều hao tổn quá lớn. Cực hạn của hắn là một lần chiến đấu sử dụng 7 lần. Mà bây giờ, số lần sử dụng đã vượt xa số đó, lực lượng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao. Tường viện mà hắn chế tạo, giờ phút này đối với hắn mà nói cao không thể chạm. Chiến lực của địch nhân lại chỉ là tổn hao một bộ phận. Còn có mấy người cao thủ vẫn khí định thần nhàn quan chiến. Một khi những người này vừa ra tay, chính hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không cam tâm. Sở Thiên Lang trong lòng cuồng hống. Nhưng, hành động của hắn càng ngày càng chậm chạp. Thân thể liên tiếp không ngừng thụ thương, con mắt cũng trở nên mơ hồ. Nếu không phải có một tia không cam lòng chống đỡ, giờ phút này e rằng Sở Thiên Lang đã không còn lực đứng vững. Hắn thực sự đã là đèn đã cạn dầu. Dùng thêm chút lực. Trong mắt Tây Môn Vạn Lý lóe ra ánh sáng tàn khốc. Nhanh chóng bắt lấy Sở Thiên Lang. Bốn phía, đám người vây công Sở Thiên Lang đồng thời nhận lệnh, chiến ý dâng trào. Địch nhân đã nỏ mạnh hết đà, chính là thời cơ lập công tốt. Đồng thời xông lên. Xong, Sở Thiên Lang cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, đột nhiên trên tường viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 56. Thâu Thiên Hoán Nhật, mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Đạo thân ảnh kia hắc y che mặt, dáng người cao ngất, như là u linh bình thường. Cứ như vậy xuất hiện ở hoàng hôn trên tường viện. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người còn không có chú ý tới thời điểm. Trong lúc đó phải giơ tay lên. Vô số đạo hàn quang trong lúc đó như là thiên nữ tán hoa bình thường bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nghe tiếng vừa quay đầu, lập tức tinh thần đại chấn. Tuy rằng hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà bản năng liền ý thức được, viện binh của mình đã đến. Không chỉ có là Sở Thiên Lang ý thức được, mà tại trận tất cả mọi người cũng đều ý thức được. Nhưng, hắc y nhân kia vừa rồi đột nhiên liền mãnh liệt phát ra mấy trăm quả ám khí. Đã lại để cho không ít người bị thương. Những người còn lại cũng đều là luống cuống tay chân. Tại đây điện quang hỏa thạch trong thời gian. Trên tường viện nhân thủ run lên. Một cái du long bình thường dây thừng trong lúc đó bay ra. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng lúc trước. Liền đã đến Sở Thiên Lang trước mặt. Bắt lấy. Không dùng hô. Sở Thiên Lang cũng đã dốc sức liều mạng tiến lên. Một phát bắt được dây thừng. Trên đầu tường người nọ vừa dùng lực. Sở Thiên Lang thân thể rung rinh liền bay lên. Mà đầu tường người đã biến mất bóng dáng. Sở Thiên Lang giống như là một cái gió lớn tranh. Bị thả trên không trung. Phía dưới một sợi dây thừng. Mà lôi kéo dây thừng người đang điên cuồng chạy về phía trước. Chân trời cuối cùng một tia hào quang rốt cuộc rơi xuống. Màn đêm rốt cuộc đã đến. Đuổi theo. Tây Môn Vạn Lý thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình. Sắp tới đem đại công cáo thành thời điểm, rõ ràng chạy đến cái này thì một cái rào cục. Tất cả mọi người đồng thời phóng người lên. Bay lên đầu tường. Đầu thấy phía trước tới gần lờ mờ hoàng hôn giữa trời chiều. Sở Thiên Lang vẫn như cũ trên không trung bay. Phía dưới có người chính dốc sức liều mạng mà lôi kéo dây thừng. Tia chớp bình thường đi phía trước vừa mới mảnh trong rừng chạy tới. Lưu lại. Một đạo kiếm quang đã bay đi trăm đầu thân ảnh, dốc sức liều mạng mà đuổi theo. Nhưng, những người này đều là dốc sức chiến đấu thân mỏi mệt, mà người nọ nhưng là dĩ giật đãi lao mở ngoặt tròn. Dùng khỏe ứng mệt, khoảng cách rõ ràng càng kéo càng xa. Đợi đến lúc người đuổi tới rừng cây bên cạnh, đã hoàn toàn mất đi Sở Thiên Lang cùng thần bí nhân kia tung tích. Hai người kia vừa tiến vào rừng cây tựa như là giọt nước tiến nhập biển rộng, rõ ràng lập tức biến mất. Tìm kiếm kỹ vào điều tra. Tây Môn Vạn Lý mặt trầm như nước. Trên ngọn cây, nhiều phân bố mấy người, bốn phương tám hướng nhìn xem. Một khi có bất kỳ tung tích, lập tức thét dài cảnh báo. Vâng, mới vừa tiến vào rừng cây. Sở Thiên Lang liền cảm giác thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống. Phía dưới người nọ một thanh tiếp được thân thể của hắn. Sở Thiên Lang đang muốn nói chuyện. Lại cảm giác thân thể vẫn còn hạ xuống. Nguyên lai tại đây một mảnh lá rụng phía dưới. Lại có một cách mà nói. Hai người tại điện quang hỏa thạch bên trong. Đã tiến vào trong địa đạo. Lập tức. Phía trên một cái im hơi lặng tiếng cuốn. Vô số lá rụng. Một lần nữa đem cái chỗ này bao trùm ở. Tại trong địa đạo, thần bí nhân kia lôi kéo Sở Thiên Lang bay nhanh bay về phía trước chạy. Tôn giá là ai? Ân cứu mạng. Sở Thiên Lang thở hổn hển. Đừng nói chuyện. Một cái hơi có chút thanh âm già nua, rất là dồn dập nói. Sở Thiên Lang, ngươi nhớ rõ ràng rồi. Lần này mạo hiểm quá lớn. Đối phương chính là tứ đại gia tộc, thế lực hùng hậu. Mà chúng ta ngoại trừ cái này mà nói tất nhiên gặp bị đuổi kịp. Vì vậy, ra mà nói về sau ta sẽ nghĩ biện pháp, dẫn dắt rời đi một bộ phận truy binh. Mà ngươi, lập tức hướng Thúy Trúc Sơn phương hướng đi. Chỉ có hơn 10 dặm đấy. Cho dù là chạy đoạn khí, cũng nhất định phải tiến vào Thúy Trúc Sơn. Bên kia, có người tiếp ứng ngươi. Nhớ kỹ sao? Sở Thiên Lang trong lòng rùng mình. Nhớ kỹ, tôn giá là. Không cần lo cho ta là ai. Thần bí nhân kia nói ra. Ra khỏi cửa liền tại phía trước. Ngươi muốn lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nói qua, từ trong lòng móc ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào Sở Thiên Lang trong miệng. Cái này có thể cho ngươi thôi phát một cái tiềm lực. Sở Thiên Lang kế tiếp là chết hay sống, liền nhìn chính ngươi được rồi. Mà nói đã đến phần cuối. Bắt đầu, người thần bí khẽ vươn tay. Phía trên thổ tầng im ắng mà lật lên. Hắn lôi kéo Sở Thiên Lang liền bay ra ngoài. Tay phải vừa dùng lực, đem Sở Thiên Lang tặng ra ngoài. Chạy mau, Sở Thiên Lang lập tức phát hiện. Chính mình làm cho đối mặt đúng là Thúy Trúc Sơn phương hướng. Mà đối phương đẩy chính mình cái này một thanh chính làm cho mình không dùng khí lực gì, liền bay ra vài chục trượng. Lập tức cúi người xuống đình chỉ một hơi, hướng về Thúy Trúc Sơn phương hướng chạy như điên. Trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần bí nhân kia đang tại hướng phương hướng ngược nhau chạy như điên. Trong tay của hắn rõ ràng còn có một cột thật dài dây thừng. Mà dây thừng trên không rõ ràng còn có một hình người. Giống như là tại chơi diều bình thường. Đã điên cuồng chạy ra ngoài mấy trăm trượng xa. Sở Thiên Lang nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng truyền đến điên cuồng kêu gào. Ở bên kia, ở bên kia. Vẫn trên sợi dây bay đâu. Mau đuổi theo. Một nhóm người điên cuồng hướng về bên kia đuổi theo. Cũng có người đứng ở ngọn cây. Hoặc là thả người ở trên không liếu vọng người. Cũng phát hiện đang tại hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng bỏ trốn Sở Thiên Lang. Ở bên kia cũng có một cái. Bọn hắn tách ra. Trong đó tất nhiên giả bộ đấy. Phần một nửa người qua bên kia. Sở Thiên Lang dán đất trống bay nhanh bay về phía trước chạy. Cảm giác tim đập của mình càng ngày càng là dồn dập. đại não cũng càng ngày càng là choáng váng. Có một loại đã không cách nào ủng hộ loại cảm giác này. Hắn cưỡng ép trèo chống lấy, cố nén trái tim đều muốn bạo liệt cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Rốt cuộc một đường vọt vào Thúy Trúc Sơn, sau lưng truy binh càng ngày càng gần. Tại hắn vừa mới xông vào trong núi một khắc này, cũng nhìn không được nữa một phát té ngã trên đất. Vân Dương tại chỗ này chờ đợi đã lâu, một phát bắt được Sở Thiên Lang thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng." Lập tức một cái trở mình, bên người một cái cửa động đột nhiên xuất hiện. Hai người lăn lăn lộn lộn rơi xuống đi. Đồng thời, Vân Dương một cước trở lên đạp một cái. Cửa động trong chốc lát biến mất. Cái này động, vậy mà khoảng chừng vài chục trượng sâu. Ở phương xa, tựa hồ có một cái cửa ra. Mơ hồ lóe ra ánh sáng. Đang rơi xuống nắm chắc một khắc này, Vân Dương thò tay một chảo, cách nắm chắc một cái cao hơn người vị trí, xuất hiện một cái cửa động. Hắn cầm lấy Sở Thiên Lang liền xông vào. Lập tức cửa động biến mất. Tại sau khi tiến vào, Vân Dương tay nâng một chưởng, đánh vào Sở Thiên Lang sau ức. Sở Thiên Lang không nói tiếng nào, liền ngất đi. Mà Vân Dương mang theo thân thể của hắn hướng bên trong vọt mạnh, theo sông đi vào. Tầng ngoài bùn đất không ngừng rơi xuống, đem huyệt động hoàn toàn che giấu. Cái này cửa động gãy mà trở lên tại khoảng cách mặt đất một trượng chừng thời điểm ngừng lại. Lúc này thời điểm, Vân Dương cũng đã mệt mỏi không nhẹ. Nhưng hắn lập tức hít sâu một hơi, thân thể liền hóa thành một đám mây sương mù. Một cách hôn mê, một cách thân thể mây mù hóa, im hơi lặng tiếng. Đuổi theo người đang một phen điều tra về sau, rốt cuộc phát hiện tại một mảnh tảng đá lúc giữa có một xuống động. Không cần nghĩ ngợi liền đuổi theo xuống dưới. Một đường gào thét lên, từ động khác một cái cửa ra đuổi theo. Hô quát âm thanh không ngừng vang lên, không ngừng qua lại. Rốt cuộc, tiếp qua một khắc đồng hồ về sau, thời gian dần qua đã không có thanh âm. Vân Dương cũng không có buông lòng, vẫn là bất động. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng từ mây mù hóa khôi phục thân thể, hít một hơi thật sâu, lại để cho Lục Lục từ trong thức hải chuyển vận ra một mảnh sinh mệnh khí tức, hóa giải bản thân áp lực, lập tức lại hóa thành một đám mây sương mù. Một mực tính toán lấy lại qua hai cái nửa canh giờ, thời gian đã đến nửa đêm về sáng, Vân Dương mới rút cuộc mang theo Sở Thiên Lang. Cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở trên mặt. Gió đêm quét, một mảnh quạnh quẽ. Hiển nhiên tứ đại gia tộc người đã đều rời đi. Vân Dương nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Thiên Lang tuy rằng đã hôn mê, nhưng là vẻ mặt buông lỏng, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Hiển nhiên tại may mắn chính mình rốt cuộc trốn ra tìm đường sống. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái lạnh như băng cười. Buông lỏng, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, rơi vào trong tay của ta, còn không bằng dứt khoát bị Tây Môn Vạn Lý bọn hắn tứ đại gia tộc người giết được rồi. Vân Dương cực đoan cẩn thận đi ra một đoạn đường. Phương xa bánh xe lộc cộc thanh âm vang lên. Lão Mai trực tiếp khôi phục tướng mạo sẵn có, đuổi một chiếc xe ngựa nào đó mà đến. Phía trên là một bao bao hàng hóa. Đem Sở Thiên Lang nhét vào một cái túi lớn, thả ở trên xe ngựa, dùng mấy bao hàng hóa ngăn chặn. Vân Dương trực tiếp quay người mà đi. Lão Mai vội vàng xe ngựa, một đường thoải mái nhàn nhã, hướng về cửa thành đi đến. Trên đường, không ngừng mà đụng phải tứ đại gia tộc người đang lo lắng không có đầu con rồi bình thường tìm kiếm lấy cái gì. Hồn nhiên không có phát hiện mục tiêu của bọn hắn nhân vật. Liền khi bọn hắn không coi vào đâu, công khai ngồi xe ngựa, tiến nhập thiên đường thành. Xe ngựa qua, lưu lại một đường mùi thuốc. Cái này tất cả đều là hàng thật giá thật dược liệu. Tây Môn Vạn Lý đám người sắc mặt âm trầm, nhìn xem một mảnh hỗn độn thiên lang trang, giận dữ lôi đình. Tất cả mọi người giết, nhưng liền chỉ là một cái trọng yếu nhất sở thiên lang trốn. Căn bản chính là thất bại trong gang tấc. Công tử phát hiện sở thiên lang kim khố. Một cái thủ hạ báo lại, kim khố. Mấy vị công tử đều là ánh mắt sáng ngời. Liền đang tại tím mặt nổi giận Tây Môn Vạn Lý, cũng lập tức quay đầu, lực chú ý chuyển đi qua. Có bao nhiêu thứ tốt? Tây Môn Vạn Lý có chút rụt rè mà hỏi. Thứ tốt, quả thực không ít. Vị này dưới tay hiển nhiên có chút kích động. Thật sự là thật không ngờ. Tại chính là một cái thiên lang trong trang, rõ ràng có nhiều như vậy tài phú, nhiều như vậy thứ tốt. Không đều rồi hãy nói, mấy vị công tử không hẹn mà cùng một chỗ quay người đi đến. Tây Môn huyên cái này tài phú. Mọi người chia đều. Tây Môn Vạn Lý sắc mặt không thay đổi. Cái này không thích hợp đi. Chúng ta đều là vì ngươi hỗ trợ mà đến, ngươi còn muốn cùng chúng ta chia đều. Chúng ta Tây Môn gia tộc lúc này đây tổn thất tối đa cùng mọi người chia đều còn là bị thua thiệt. Thối lắm, vốn là nhà của ngươi sự tình các ngươi người chết nhiều, chẳng lẽ chúng ta sẽ không người chết? Hơn nữa, nhà của ngươi người chết là nên phải đấy, nhà của chúng ta người chết nhưng là vô tội. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là nhà ta người chết chính là nên phải đấy. Ngươi hắn sao gặp tiếng người nói sao? Tính sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tây Môn Vạn Lý, ngươi đến cùng muốn thế nào cho cái lời nói? Nói rõ trước trắng thiếu đi ta cũng không cản. Hừ, tứ đại gia tộc vì chia của bao nhiêu, lập tức cãi vả. Bất quá cũng giới hạn vì vậy cãi lộn. Tự nhiên sẽ không đã đến đồng thủ tình trạng. Một phen tranh chấp về sau. Tây Môn Vạn Lý bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Kiểm kê rõ ràng về sau. Chúng ta Tây Môn gia tộc cầm 2 thành. Còn dư lại 8 phần. Các ngươi 3 nhà phần. Như thế nào? Cái này vẫn như lời. Nhưng cái này sở thiên lang, về sau người nào gặp được, chớ để quên bắt được. Hiện tại, hắn thế nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân. Đó là đương nhiên. Hạc hạc, tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này đây, lão Mai đã vội vàng xe ngựa tiến nhập thiên đường thành, tiến nhập Vân Phủ bên trong. Vân Dương chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem xe ngựa vào cửa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 57. Sự cường đại của Cửu Tôn, lão phu giúp ngươi. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Công tử, hàng đã đến. Lão Mai nói. Ừ, kéo đi kho để hàng hóa chuyên chở. Vân Dương gật gật đầu. Lão Mai cười cười. Phương Mặc không phải đã đi ra. Hiện tại, Phương Mặc không phải đã khôi phục không ít. Tuy rằng vẫn không thể đồng thủ. Nhưng giúp đỡ lão Mai đánh trợ thủ đã không thành vấn đề. Theo cái tốc độ này, hoàn toàn khôi phục cũng không quá đáng chính là một cách nhiều tháng. Phương Mặc không phải đối với như vậy tiến độ phi thường hài lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói, thương thế như vậy, chính mình thế nhưng là ít nhất phải nằm 1 năm trở lên đấy. Hơn nữa tu vi còn có thể bị hao tổn. Mà bây giờ ở chỗ này, có thể rút ngắn đến hơn 1 tháng không nói. Hơn nữa bản nguyên lực lượng đã bổ sung đem về. Vân Dương suy nghĩ một chút, hay là trước đi mật thất. Lý Trường Thu vẫn bị buộc ở bên trong, nhìn thấy Vân Dương tiến đến, ánh mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, không nói gì. Nhưng mà, hắn không có chửi ầm lên, đã đại biểu cho. Hắn kỳ thật đối với Vân Dương người này ấn tượng cũng không xấu. Chủ yếu là Vân Dương lúc trước cái kia một phen lừa dối, làm ra tác dụng cực lớn. Lý lão, thật xin lỗi, không thể cởi bỏ ngươi cấm chế trên người. Vân Dương sau khi đi vào, rót chén nước cho Lý Trường Thu cho ăn xuống dưới, lập tức áy náy nói ra. Hắc hắc, tin rằng ngươi cũng không dám. Lý Trường Thu cười hắc hắc, nói. Bất quá, lão phu cũng không có cái gì có thể sống lấy đi ra ngoài ý tưởng. Ngươi đến lúc đó, nếu là có thể cho lão phu thoải mái một chút, cũng không tệ rồi. Vân Dương cười khổ một tiếng, nói. Phía trên còn không có đến tin tức, Lý lão còn phải đợi nhất đẳng. Lý Trường Thu thở dài, nói. Ta hiểu được. Hắn nhìn lấy Vân Dương, muốn nói lại thôi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói. Hiện tại, đã đối Thiên Lang Trang triển khai hành động, nghe nói. Thiên Lang Trang đã bị nhổ tận gốc. Tốt. Lý Trường Thu tinh thần phấn khởi, hét lớn một tiếng tốt, nói. Cái kia Sở Thiên Lang đây. Vân Dương mỉm cười. Lý lão tâm nguyện có thể đã đạt thành. Sở Thiên Lang đã bị bắt giữ trước mắt, chính hướng bên này tiến đưa tới đây. Đợi đến lúc ta trước thẩm vấn hoàn tất, Lý lão có thể nhìn thấy vị này Thiên Lang Trang trang chủ rồi. Lý Trường Thu cười ha ha, tràn đầy khoái ý. Sở Thiên Lang lại dám bán đứng ta, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày như vậy đi. Hắn tuy đem lão phu hại, nhưng hắn cả đời tâm huyết, tính mạng của hắn cũng chẳng khác gì là chôn vùi tại lão phu trong tay. Ha ha ha ha. Báo ứng khó chịu a. Báo ứng khó chịu. Vân Dương cười cười, nói. Bất quá, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Lý lão phối hợp, khẩn cầu phía trên, có thể thả Lý lão một con đường sống. Hắn chân thành nói ra. Bất quá có thể làm được hay không cũng không dám cam đoan. Tiểu tử vẫn là phi thường hy vọng Lý lão người như vậy có thể sống xuống đấy. Lý Trường Thu nghiền ngẫm nhìn xem Vân Dương. Ngươi sẽ không sợ ta sống sót gặp trả thù ngươi. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, dị thường thẳng thắn thành khẩn nói. Sợ, nhưng cũng tỉnh táo tương tích. Ha ha. Lý Trường Thu thật dài thở dài, thanh âm trầm thấp. Ta là sống không được đến đấy. Liền coi như các ngươi Xâm La Đình không giết ta, Tứ Quý Lâu cũng sẽ đem ta diệt khẩu đấy. Lão phu đã là chết chắc người. Vân Dương cũng cùng thở dài một hơi, đồng tình mà nói. Liền không có biện pháp khác sao? Mai danh ẩn tích không được sao? Lý Trường Thu trầm mặt sau nửa ngày im lặng nói. Trên đời này không ai có thể thoát khỏi Tứ Quý Lâu đuổi giết. Không có người. Vân Dương lập tức có chút trầm mặt. Tứ Quý Lâu quả thật liền cường đại như vậy mà thần bí sao? Hắn miễn cưỡng cười cười, nói. Tối thiểu hiện tại chúng ta còn có thể trò chuyện. Đúng rồi. Lý lão. Có kiện sự tình. Ta cũng rất không minh bạch. Vẫn hy vọng Lý lão có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Lý Trường Thu nói. Có chuyện gì? Hiển nhiên, Vân Dương đối với chính mình ưu đãi, lại để cho Lý Trường Thu trong lòng có chút băng cứng hóa tan. Phối hợp tốc độ đã là càng ngày càng cao rồi. Vân Dương nói. Theo ta được biết, lúc trước Thiên Huyền Nhai phục kích Cửu Tôn, chính là Tứ Quý Lâu thủ bút. Hơn nữa, sự tình cũng là từ Thiên Đường Thành bắt đầu. Đối với chuyện này, ta là phi thường mê hoặc đấy. Lý Trường Thu trầm mặc, không nói chuyện. Vân Dương không để ý tới hắn, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Nói, theo đạo lý mà nói, Cửu Tôn tuy rằng cường đại, nhưng cũng không quá đáng là một quốc gia mấy cái cường đại đem nhân vật có số má. Tuy rằng có thể vạn mã thiên quân trong chém tướng đoạt cờ, quyết định thắng bại. Nhưng tu vi của bọn hắn, nếu là phóng tới trên giang hồ, cũng chưa chắc thấy đến cao minh cỡ nào nổi tiếng. Lý Trường Thu đã trầm mặt một cái, nói. Ngươi đây liền sai rồi, ngươi không biết Cửu Tôn chỗ đáng sợ. Vân Dương nói, a. Lý Trường Thu nói. Cửu tôn thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không tính cao. Nếu là chẳng qua là lấy huyền khí đến luận, mỗi người cũng không quá đáng là giữa dòng tiêu chuẩn. Đát liền cửu tôn lão đại, lúc ấy cũng không quá đáng là huyền khí ngũ trọng sơn. Căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng a. Huyền khí ngũ trọng sơn tuy rằng đã tính cao thủ, nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, chẳng phải là còn là cùng con sâu cái kiến giống nhau. Vân Dương cường đại hoặc không giải thích được nói. Nhưng cửu tôn còn có cái khác lực lượng. Lực lượng như vậy một khi lớn lên mới thật sự là uy hiếp. Lý Trường Thu thở dài. Cửu Thiên Trận vốn cũng không phải là chế tạo giang hồ cao thủ địa phương. Cửu tôn chính thức chỗ lợi hại, cũng không là lực lượng của bọn hắn đến cỡ nào mạnh mẽ, mà là phân thuộc vu cửu tôn chính mình cá nhân. Những cái kia kỳ quái lực lượng, kỳ quái không thể tưởng tượng năng lực, mới thật sự là chỗ đáng sợ. Cái này, ta thế nhưng là không rõ. Vân Dương gãi gãi đầu. Từ cửu tôn tham gia chiến đấu đến xem. Trước mắt cửu tôn có thể biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ ở chỗ. Là địch nhân gia tăng rối loạn. Làm cho địch nhân quân không thành quân, trận không thành trận. Chỉ cần cửu tôn ra tay. Nói thí dụ như thổ tôn hậu thổ lực lượng. Có thể cho quân địch dưới chân thổ địa trong lúc đó biến hình. Hoặc là sụp đổ. Hoặc là cao lên. Thậm chí lật. Cái này tại giang hồ quyết đấu ở bên trong tình không có có tác dụng gì. Nhưng ở hai quân đối chọi thời điểm lại đủ để chí mạng. Lý Trường Thu giải thích nói. Cái này cũng không tệ. Vân Dương nói. Còn có hỏa tôn cùng thủy tôn kỳ thật là giống nhau đạo lý. Nếu là trong quân doanh đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Hoặc là lương đạo bị cướp trong nháy mắt đốt rụi. Hoặc là trong lúc đó lũ lụt xuất hiện, trùng kích quân trận, lại để cho trận địa địch bùn chân hãm sâu. Những thứ khác mấy vị đều là giống nhau. Mà phong tôn, có thể cùng bất luận cái gì một vị phối hợp. Nói thí dụ như, hỏa tôn phóng hỏa, nhưng gió thổi không đúng. Phong tôn nhưng có thể cải biến, đem gió nghịch hướng quét. Tác dụng bao nhiêu? Mà lôi tôn cái kia tia chớp lôi hỏa lực lượng. Dùng cho chiến trận. Ha ha. Cái này là chiến trận phía trên cửu tôn đáng sợ. Cho nên nói cửu tôn có thể quyết định mấy chục vạn đại quân tồn vong thắng bại. Nhưng nếu là trên giang hồ đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa hẳn có thể có lớn như vậy tên tuổi, minh bạch chưa? Mà cửu tôn cường đại nhất địa phương chính là tại cho bọn hắn thần bí. Không có bất kỳ người nào biết rõ cửu tôn thân phận chân chính, chân thật khuôn mặt. Thậm chí bọn hắn lẫn nhau giữa cũng không biết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là cửu tôn thật sự lớn lên, liền huyền khí tu vi cũng đều càng thêm cao minh một thân. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái này toàn bộ thiên hạ. Còn có cái nào một quốc gia nhà quân đội sẽ là Ngọc Đường Đế quốc đối thủ? Vân Dương nói. Nhưng cái này cũng tuyệt không phải Tứ Quý Lâu muốn đối phó cửu tôn lý do chứ. Cửu tôn cường thịnh trở lại, đối với Tứ Quý Lâu cũng không có cái gì uy hiếp a. Lý Trường Thu trầm ngâm nói ra. Cụ thể vì cái gì, nhưng là ta cũng là chính thức không biết rồi. Bất quá, nếu như làm ra tới đây các loại sự tình, như vậy nhất định nhưng là có nguyên nhân đấy. Vân Dương trong lòng có chút thất vọng. Lý Trường Thu bên này cũng là hỏi gì cũng không biết. Như vậy cần đến cấp bậc gì mới có thể có tư cách biết rõ bí mật này. Nhưng lúc ấy đối phó cửu tôn, Lý Lão bên này, nhưng là trong đó mấu chốt một khâu a. Vân Dương bắt đầu lừa dối. Mấu chốt một khâu, chưa hẳn. Lý Trường Thu cười hắc hắc. Đối phó cửu tôn, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một thân tin tức mà thôi. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là cái gì hạch tâm tin tức. Tin tức, Vân Dương hạc hạc cười cười, nói. Muốn biết Cửu Tôn tin tức cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lý Trường Thu hừ lạnh. Đây là Sở Thiên Lang đang phụ trách. Vừa mới biết hắn từ nào biết đâu tin tức. Vì vậy tên khốn kiếp này mới một mực không phục lão phu. Hừ, cái này sinh nhi tử không có ra viêm mắt khốn nạn. Sở Thiên Lang chịu trách nhiệm. Vân Dương hé mắt, mỉm cười nói. Ta sẽ nhượng cho Sở Thiên Lang nói ra được. Lý Trường Thu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, nói. Nếu như ngươi là hỏi không ra, đến nói với lão phu. Lão phu có thể dạy ngươi mấy chiêu thẩm vấn người biện pháp. Dù là hắn là làm bằng sắt kim cương, dùng lão phu theo như lời thủ đoạn, cũng là ngươi muốn biết cái gì, là hắn có thể nói cho ngươi biết cái gì. Vân Dương mỉm cười. Đến lúc đó, nhất định hướng Lý lão lĩnh giáo. Lý Trường Thu cười to. Tựa hồ thấy được Vân Dương dùng phương pháp của mình đến tra tấn Sở Thiên Lang tình cảnh. Một chỗ khác mật thất. Sở Thiên Lang ung dung tỉnh lại. Trợn mắt nhìn đi, ấn tượng đầu tiên là mình đã an toàn. Nhưng là trên người mình đây là vật gì? Như thế nào đem ta khon trụ liễu? Cái này đầu huyền thú gân chói rắn rắn chắc chắc đấy. Hơn nữa còn chói tại một cột như vậy thô cây cột. Toàn thân tu vi cũng bị cấm chế. Đây là muốn náo như vậy. Cái này không phải người của mình sao? Đem ta cứu được đi ra, rõ ràng là người một nhà a. Sở Thiên Lang trong lòng một mảnh không biết giải quyết thế nào, trong lúc nhất thời, không biết chuyện gì xảy ra. Có người sao? Sở Thiên Lang lên tiếng kêu lên. Thanh âm ra khỏi cửa, mới phát hiện thanh âm của mình khàn giọng khó nghe, cuống họng tựa hồ xé sách bình thường. Liền kêu hai tiếng. Bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân. Lập tức, một cái áo tím thiếu niên, phong thần như ngọc, từ bên ngoài đi vào. Tại lờ mờ ngọn đèn xuống, vị này áo tím thiếu niên diện mạo, cũng làm cho Sở Thiên Lang có một loại nhẹ nhàng đẹp thiếu niên cảm giác như vậy. Nhưng lập tức chính là giận dữ. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương quái gì cười cười. Ta là người nào? Sở Thiên Lang, cái này là ngươi đối với ăn nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã sớm rơi vào Tây Môn gia tộc trong tay. Ngươi bây giờ rõ ràng đi lên chính là chất vấn ta. Sở Thiên Lang một hồi mê hoặc. Ngươi đã cứu ta. Nói nhảm. Vân Dương hừ một tiếng. Ngươi mất ký ức, nghĩ không ra. Sở Thiên Lang cả giận nói. Ngươi nếu như đã cứu ta, vì sao phải đem ta trói lại? Ta không trói ngươi, như thế nào cho ngươi chỉ thương? Vân Dương cả giận nói. Ngươi hắn sao tựa như cái sống dơ lên. Uốn qua uốn lại. Lực lớn vô cùng. Ta không trói lại. Phong bế tu vi của ngươi. Chẳng lẽ các loại chính ngươi đem mình hành hạ chết sao? Sở Thiên Lang lập tức có chút ngượng ngùng. Tướng so với chính mình trong hôn mê giấy rùa đến lời hại. Lại nhìn qua trên người mình miệng vết thương, đích xác là bị băng bó đứng lên, không khỏi áy náy nói. Thì ra là thế. Xin lỗi, như vậy tạp vụ có thể hay không đem ta buông ra? Tay chân của ta bị trói khó chịu. Khó chịu, càng khó thụ thời điểm, lập tức lại bắt đầu đâu. Vân Dương cười mỉm nói, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 58. Cực hình bức cung. Sở Thiên Lang lập tức cảm thấy bất ổn. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén tựa mắt chim ưng. Rốt cuộc ngươi là ai? Khóe miệng Vân Dương khẽ nhích lên. Lộ ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi nói. Nói thật với ngươi. Ta không phải người của Hoàng đế Bệ Hạ. Cũng không phải người của Thái tử Điện Hạ. Càng không phải là người của Tứ Quý Lâu. Vẻ sợ hãi trong mắt Sở Thiên Lang ngày càng đậm. hắn biết rằng bản thân cơ bản đã rơi vào một cái bẫy. Một cái bẫy vô cùng độc ác. Nguyên vốn hắn cho rằng có thể đào thoát từ trong tay tứ đại gia tộc là đã an toàn. Nhưng xem hiện trạng tựa như vừa thoát hang sói lại vào hang cọp, tình huống càng thêm nguy hiểm. Với tứ đại gia tộc kia hắn còn biết rõ lại lịch gốc gác. Còn thiếu niên thần bí này hắn không có bất kỳ thông tin nào. Mà cái nào mình không biết thì nó càng thêm đáng sợ. Người nhà ngươi đã chết hết. Thanh âm của Vân Dương chậm rãi, rõ ràng từng chữ nói. Vì thế, ta không có gì để áp chế ngươi cả. Trong khi thông tin mà ta muốn biết chỉ có thể lấy từ ngươi. Ánh mắt hắn tựa thua thủy hàn đàm nhìn thẳng vào Sở Thiên Lang. Cho nên ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Thiên Lang cười hắc hắc, nghiệm nghị nói. Ngươi có thể thử một chút, thử xem có thể lấy được thông tin hữu dụng từ chỗ Sở Mỗ hay không. Vân Dương cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, đương nhiên. Kỳ thực ta cũng không hy vọng, vừa tát tai một cách mà ngươi đã phun hết thông tin ra. Như thế thực không thú vị, cũng không tạo cho ta cảm giác thành tựu. Sở Thiên Lang cười lạnh. Cái khác không rõ, nhưng một thân xương cứng này, nếu làm ngươi đau tay cũng không thể trách ta. Ta cũng đang muốn biết, đến cùng xương cốt ngươi có thể cứng đến bao nhiêu. Vân Dương ôn nhu nói. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện? Toàn thân hiện tại như đang nhũn ra à? Sở Thiên Lang sững sờ. Lập tức vận công cảm ứng. Ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện. Huyền công toàn thân đã hoàn toàn biết mất. Đan điền hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa hắn phát hiện toàn thân vô lực. Bắp thịt trở nên lỏng lẻo. Xương cốt rã rời. Thậm chí răng đều trở nên mềm nhũn. Cùng với đó, một cỗ cảm giác choáng váng tập kích vào não hải. Sở Thiên Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn giật nảy cả mình kinh hãi ngẩng đầu. Thần tiên hận! Vân Dương vỗ vỗ tay phát ra tiếng bột bột. Quả không hổ là Thiên Lang trang chủ, đến cả thần tiên hận mà cũng biết, bội phục, bội phục. Thần sắc Sở Thiên Lang lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng. Vân Dương đưa tay đẩy ghế, ngồi trước mặt Sở Thiên Lang nói. Thời gian một chung trà nữa là thần tiên hận hoàn toàn phát tác, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hào hào tâm sự. Sở Thiên Lang cắn chặt răng, thậm chí con mắt cũng nhắm nghiền lại, lòng hắn lúc này tràn đầy hận ý. Hắn không muốn nói bất kỳ câu nào, cũng không muốn nhìn thấy tên ác ma kia. Thần tiên hận a. Nghe đồn đây là một loại độc dược tán công vô cùng độc ác. Dược tán công bình thường sau khi sử dụng còn có thể khôi phục lại tu vi, nhưng với thần tiên hận lại tuyệt đối không thể. Ngay một khắc thần tiên hận nhập thể, tu vi đã hoàn toàn trở thành hư không. Coi như thần tiên trên trời chúng loại độc này cũng phải trở thành phàm nhân mặc người định đoạt, vì thế mới gọi là thần tiên hận. Sở Thiên Lang rất rõ ràng, lúc này hắn đã hoàn toàn bị hủy. Cho dù có sống sót ra ngoài, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ta vốn cũng không muốn đối phó ngươi Thiên Lang trang chủ. Vân Dương không để ý đối phương có nhìn hay không, cũng không cần biết hắn có nghe hay không, từ từ nói tiếp. Dù sao, tuy Sở Thiên Lang lang ngươi nổi danh làm nhiều việc ác, tội lỗi chất chồng, nhưng những việc này cũng không đến phiên ta quan tâm. Sở Thiên Lang không muốn nghe bất kỳ thanh âm nào của tên ác ma đối diện, nhưng thanh âm của Vân Dương tựa như ma âm mặc não, bàng nhiên tiến vào trong ấp Sở Thiên Lang. Nghe tới đó, Sở Thiên Lang không tự chủ muốn hỏi một câu. Con mẹ ngươi không muốn quan tâm ta, cũng không muốn quản chuyện của ta. Vậy chuyện hôm nay là cái chứng gì? Nhưng Vân Dương không cho hắn cơ hội mở miệng thản nhiên nói tiếp. Bất quá sau khi ta nghe một người nói về ngươi, ta liền quyết định muốn ngươi rơi đài. Sở Thiên Lang rốt cuộc không nhịn được, nói. Ai? Thanh âm của Vân Dương phát ra hòa ái đẽ gần. 19 tháng sinh. Còn hàng này quả nhiên vô sỉ, đem Lý Trường Thu bán mà không thèm chớp mắt lấy một cái. 19 tháng riêng. Sở Thiên Lang cơ hồ muốn cắn chặt răng, nhưng răng hắn cũng đã bủn rủn. Nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ không để ý. Cái gì là 19 tháng riêng? Có quan hệ gì với ta? Vân Dương cười cười. Ngươi cứ nói đi. 21 tháng riêng. Hả? Toàn thân Sở Thiên Lang càng thêm mềm nhũn. Ngay cả 21 tháng riêng đối phương đều có thể nói ra, như vậy đối với mình hắn còn gì mà không biết nữa. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Sở Thiên Lang gần như trở nên điên cuồng. Từ khi nào lại xuất hiện một tên đáng sợ như vậy? Hắn từ đâu tới? Thân phận bản thân tuyệt mật như vậy. Làm sao hắn có thể biết ta là ai? Lúc nào ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi sẽ biết. Vân Dương trầm ấm nhẹ nhàng nói. Bất quá, ngươi phải nghe lời mới được a. Sở Thiên Lang hung tợn trừng mắt, hé miệng phun một bãi nước miếng. Vân Dương khẽ nghiêng đầu, miếng nước bọt bay xèo qua bên tai. Ngươi dám phun nước bọt vào ta? Ngươi có biết hành động của ngươi sẽ phải trả giá thế nào chứ? Biết chứ. Vân Dương mỉm cười đưa tay ra. Điểm mấy cái. Từ cổ tới bả vai. Đến cánh tay phải. Hai ngón tay bóp tại mạch môn của Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang đau đớn tới biến sắc. Ma dụ triều cân. Đây chính là thủ pháp Vân Dương vừa sử dụng. Thủ pháp này không phải ai cũng biết dùng. Nhưng lại là cái tên khiến người nghe biến sắc. Sở Thiên Lang còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy gân xanh trên cánh tay hoàn toàn lộ ra, bắt đầu xoay tròn biến hóa không ngừng. Loại thống khổ cực hạn như vậy, khiến Sở Thiên Lang ngửa đầu muốn kêu thành tiếng. Nhưng Vân Dương đã nhanh tay đem một miếng vải rách nhét vào miệng hắn, thản nhiên nói. Đừng kêu, ta thích yên tĩnh. Gân lớn trên tay bắt đầu xoay tròn đến bả vai cổ. Xương cốt bị gân cuốn kêu lên ken két. Bả vai cơ hò chia làm hai khối. Một khối gần như kéo sát vai trái. Một khối nhô cao ngang trán. Khuỷu tay đã bị lật lên, phần cùi trỏ vậy mà lại hướng vào trong. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt Sở Thiên Lang không ngừng rơi xuống. Khuôn mặt hắn vặn vẹo. Hai mắt tưởng chừng rớt ra. Lòng trắng chi chít tơ máu. Hắn muốn kêu mà không thể kêu được. Cơ bắp trên mặt đau đớn co rút vặn vẹo. Dễ chịu a? Vân Dương sâu kín hỏi. Nếu chưa đủ thoải mái, ta có thể giúp ngươi mát xa cả tay trái và hai chân. Hai chân Sở Thiên Lang đạp mạnh, hai mắt thống khổ nhìn Vân Dương. Răng hắn rung động lách cách. Thực sự ta cũng không đành lòng. Vân Dương đưa tay vỗ. Sở Thiên Lang lập tức trở lại gần như nguyên trạng ban đầu. Hắn hô hô há mồm thở dốc. Trong miệng u ô lên tiếng. Vân Dương gỡ miếng vải trong miệng Sở Thiên Lang ra để một bên, nói. Sở Thiên Lang còn muốn phun nước bọt sao? Hắn đưa mặt tiến lên một chút, lại nói. Tiếp a. Lại phun một miếng ta xem chút. Sở Thiên Lang nhìn gương mặt yêu nghiệt của Vân Dương đột nhiên dùng mình một cái. Đây chính là một tên ác ma. Tay thi triển thủ đoạn tàn độc như vậy mà gương mặt, giọng nói lại không có nửa điểm biến hóa. Nhìn Vân Dương đưa gương mặt lên, Sở Thiên Lang phi thường muốn nhổ thêm một bãi, nhưng nghĩ nửa ngày, hắn cũng không dám a. Thế mới ngoan a. Vân Dương cười hì hì, vỗ vỗ mặt Sở Thiên Lang nói. Tiếp theo nghiêm túc nghe ta hỏi. Có trả lời hay không cũng không sao. Nhưng nếu không nghe rõ ta nói. Tứ chi cùng nhau chịu ma dược chiều cân hầu hạ nha. Sở Thiên Lang hận khí ngút trời, ngửa mặt gào thét một tiếng. Vân Dương bất vi sở động, nói. Sự kiên thiên huyền nhai khi trước, hẳn là ngươi còn nhớ rõ. Ta hỏi ngươi, từ đâu ngươi lấy được tình báo của Cửu Tôn? Hai mắt Sở Thiên Lang trợn lên, nhìn Vân Dương tựa như gặp duyệt. Nghe rõ chứ? Vân Dương hiền lành hỏi. rõ. Sở Thiên Lang mẫn cảm nhận ra sự điên cuồng trong khóe mắt bình tĩnh kia, không tự chủ trả lời. U, V, K, W, W, M, nói đi. Sở Thiên Lang thở dồn dập, đột nhiên chấn định. Ta không biết gì cả. Không biết là tốt rồi. Vân Dương cười. Ta thích nhất người thẳng thắn gan dạ. Hắn khẽ vươn tay, đem miếng vải vừa nãy lại nhét vào miệng Sở Thiên Lang quan tâm nói. Chút nữa sẽ rất đau, coi chừng cắn vào lưới đó. Ta thật sự rất quan tâm ngươi, a ha ha. Hai tay Vân Dương nhanh chóng bay múa, ma dược triều cân đồng thời triển khai với tứ chi Sở Thiên Lang. Toàn thân Sở Thiên Lang trở nên run lẩy bẩy. Vân Dương quy người lại, bình tĩnh đi ra ngoài. Không vội. Sở Thiên Lang, ta có thể đảm bảo ngươi có thể sống ở đây ít nhất 10 năm. Chúng ta có thời gian 10 năm để từ từ nói chuyện a. Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn, ngay cả chết ngươi cũng chết không được. Trên mặt Sở Thiên Lang lộ ra vẻ cực hạn sợ hãi, hắn muốn mở miệng nhưng loại thống khổ thấu tim này ập tới như thủy triều. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dương đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Thân ảnh Vân Dương vừa bước tới cửa. Hai cái tính mềm lòng không bỏ được. Ta không thể nhìn nổi người khác phải chịu khổ, cho nên nhất quyết ra ngoài, mắt không nhìn, tâm không phiền. Sở trang chủ hảo hảo mà hưởng thụ cũng không cần cảm tạ ta. Nghĩ nghĩ một chút. Đột nhiên hắn lui mấy bước. Khẽ vươn người. Đưa tay điểm chính xác tại huyệt thái dương của Sở Thiên Lang. Một cỗ khí lạnh thanh lương thấu chỉ truyền vào trong đầu đối phương. Suýt nữa quên mất, cỗ lực lượng này có thể giúp ngươi không hôn mê. Lúc này Vân Dương mới thản nhiên ra ngoài. Ác ma, ác ma. Trong lòng Sở Thiên Lang điên cuồng mắng chửi. Từng cơn đau đớn kéo tới như thủy triều, song sau cao hơn song trước. Khiến hắn ngay cả rên cũng không rên được, chỉ có thể thống khổ giãy giụa, nghe âm thanh xương cốt va chạm vào nhau. Lần đầu Sở Thiên Lang biến đến cái gọi là sống không bằng chết. Qua chừng một khắc đồng hồ, Vân Dương mới mở cửa đi vào. Đưa tay vỗ vỗ trên người Sở Thiên Lang. Giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Tiếp đó tươi cười chân thành nói. Sở trang chủ hiện tại nguyện ý trả lời a. Sở Thiên Lang thở dốc từng ngụm tham lam hô hấp không khí, hai mắt vô thần đục tựa cho tàn. Dường như một tia lực lượng cuối cùng của hắn cũng đã bị thống khổ vô biên vừa nãy kéo đi. Vân Dương tủm tỉm cười nói. U, V, K, W, W, M. Thật đúng là xương cốt rất cứng rắn, còn chưa chịu nói đúng không? Ta nói. Bờ môi Sở Thiên Lang run rẩy. Chỉ cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 60. Vân Hầu quán rượu. 2.520 chữ. 23.19-14 tháng 01 năm 2018. Trong lòng Vân Dương càng lúc càng nặng nề. Những tin tức này khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Thân tín thái tử, đại thần triều chính, đại tướng quân đội, nội các hoàng cung có tên trấn bắc tướng quân 20 tháng riêng kia nữa. Vân Dương dám cam đoan, nhưng tên này không có gì là tốt đẹp cả. Vố dĩ Vân Dương có ý định, sau khi tra được tin tức từ miệng Lý Trường Thu cùng Sở Thiên Lang, lập tức truyền lệnh Cửu Thiên, nhanh chóng tìm được tung tích kẻ tiếp theo. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám làm như vậy. Không phải hắn không dám đối phó những kẻ này, mà là không dám để cho Cửu Thiên lệnh xuất thủ. Những thứ này liên lụy quá lớn. Nếu để cho đám tiểu tử kia biết được, lão đại mà bọn hắn một mực cung kính lại bị hại chết bởi những người mà bọn hắn luôn đi sát bảo vệ. Cơ trời mới biết sẽ nháo ra chuyện gì. Chí ít Ngọc Đường Đế Quốc nhất định sẽ bị làm ầm ĩ long trời lở đất. Nhớ tới Hoàng đế bệ hạ 5 lần 7 lượt thổ huyết hôn mê. Lại nhớ tới lão nguyên soái vì thế mà ngày ăn không ngon. Đêm ngủ không yên. lại nghĩ tới nếu không may loạn lên, ước vạn lê dân Ngọc Đường đế quốc chắc chắn phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Vân Dương căn răng, đem bi phẫn trong lòng nuốt xuống. Một mình ta chịu, xem ta một tay, đưa thiên hạ này. Vân Dương nhớ tới câu nói của Thiên Vấn, không khỏi cắn răng gằn từng chữ. Độc tôn, độc tài. Vân Dương đứng dưới giàn hoa, Vân Phủ tỏa tại trung tâm thiên đường thành, bốn phía nhà nhà đốt đèn sáng trưng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác liêu tịch phát ra từ trong nội tâm. Đó là một loại cảm giác tịch mịch mãnh liệt. Ánh sao trên trời lấp lánh. Trong lòng Vân Dương bỗng có một loại cảm giác khó nói thành lời. Dường như dưới cái tinh không vô ngần này, cũng chỉ có mình hắn cô đơn. Hắn chính là trung tâm của thiên địa này. Giữa biển người mênh mông cũng chỉ có hắn một thân một mình. Vân Dương thở một hơi dài thăm thẳm. Lão Mai lặng yên đứng sau lưng hắn. Lão nhìn Vân Dương. Lão cảm nhận được sự cô đơn tỏ ra từ bóng lưng thanh tú đó. Một cảm giác nội tâm cô độc tình liêu. Nhìn không được mà lại có chút cảm giác đau lòng. Lão ẩm ẩm cảm giác được trên lưng công tử nhà mình đang đeo một trách nhiệm nặng nề. Công tử. Lão Mai nhẹ nhàng nói. Cái gì? Vân Dương thất thần hỏi, hồn hắn vẫn đang ngao du nơi u minh thăm thẳm. Lão Mai trầm mặt một chút, thấp giọng nói. Hiện tại, lão Mai ta có chút hiếu kỳ với thân phận công tử. Vân Dương cười nhạt một tiếng. Hiếu kỳ. Đúng vậy. Một năm qua, ta theo sự phân phó của công tử, đem thiên văn sổ tự tiền bạc của cải phân phát cho người nghèo khổ. Lão Mai nói, hiện tại, trước là bắt Lý Trường Thu, sau là tóm Sở Thiên Lang. Mặc dù từ đầu đến cuối công tử đều ẩn sau màn, nhưng hai người kia đều không phải là loại tiểu nhân vật. Vậy mà, công tử không tốn chút sức, nháy mắt đem chúng tóm vào trong tay. Thời điểm thẩm vấn lại không cho bất luận kẻ nào ở bên. Lão Mai nghiêm túc nói, ta biết công tử đang làm đại sự, không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng lão Mai ta dù sao cũng không phải ngoại nhân, lão cũng muốn giúp đỡ công tử một chút sức lực. Vân Dương cười ấm áp, ta biết. Hắn nhìn lão Mai. Lão Mai, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ngươi cũng là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất. Sở dĩ hiện tại không để cho người biết, là bởi vì chính ta cũng không dám chắc chắn, hơn nữa thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng, nhất định có một ngày, ta sẽ để lão biết tất cả. Ta sẽ cho ngươi biết. Vân Dương khẽ nói. Lão Mai, ngươi cứ an tâm chờ đợi. Nếu ta không tin ngươi, đã không để ngươi tham gia nhiều chuyện như vậy. Lão Mai biết rõ. Lão Mai nói. Nhưng việc này không nên nói với Vân Hầu. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra. Trong lòng Lão Mai đột nhiên cảm thấy chấn động điên cuồng. Vân Hầu. Vân Dương gọi Vân Tiêu Dao là Vân Hầu. Điều này đại biểu cái gì? Ngàn dặm bên ngoài thiên đường thành, một thân ảnh áo đen cao lớn đang nhanh chóng bay vọt tới thiên đường thành. Mũi chân của hắn chĩa xuống đất, thân hình như vây lướt qua khoảng cách 10 trượng, mỗi một bước đều là 10 trượng. Không có bất kỳ sai số đáng nói. Trong cái khu vực hoang vắng bóng người này, thân ảnh áo đen cưỡi gió mà đi. Áo đen bồng bềnh, khuôn mặt tuấn lãng điềm tĩnh, đôi mắt đen kịt thâm thúy. Áo đen, đai lưng đen, trường kiếm treo lơ lửng bên người cũng đen nốt. Vừa mới bước vào địa phận một khu rừng, phía trước bỗng nhiên rung động thật mạnh. Mười mấy tên áo đen bịt mặt lao ra từ bốn phía. Người cầm đầu quát lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Người phía trước có phải Vân Hầu? Người này nhẹ nhàng dương ánh mắt lên. Hắn không đáp lời. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được. Ánh mắt của hắn như dơ, dơ, quy, quy, nơ a gơ. Trả lời chính là ta. Thất bộ sát sinh kiếm Vân Tiêu Dao ha ha. Ngươi thân là kiếm khách giang hồ, bây giờ lại làm việc cho triều đình, vinh hoa phú quý đều đã hưởng đủ, đến lúc nên theo chúng ta đi rồi. Người áo đen bịt mặt cầm đầu nhe răng cười một tiếng, vung tay lên gầm nhẹ, bắt lấy hắn. Vân Hầu lạnh nhạt nhìn đám người đối diện đang vọt về phía mình, thân thể đột nhiên lay động. Áo đen tiêu sái tung bay xông tới đối diện, tay phải xoay một vòng ưu nhã bên hông. Ngay lập tức một đạo kiếm quang xuất hiện. Xoát xoát xoát. Trong màn đêm hắc ám, mười mấy đạo không gian thiểm điện bạo liệt ra những ánh sáng chói mắt. Thiểm điện màu xanh ra trời. Mười mấy tên áo đen bịt mặt xông lên, vừa tiếp xúc với Vân Hầu, trên yết hầu đã xuất hiện một đạo huyết tiễn. Trong mắt lóe ra thần sắc không thể tin được. Mũi kiếm của Vân Hầu mang theo một màu xanh ưu nhã tựa thu thủy, trong nháy mắt đã cắm vào lồng ngực tên áo đen cầm đầu. Mũi kiếm thanh lương như nước, lam quang lấp lóe. Hai người cách nhau một thanh trường kiếm, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt người bịt mặt lộ ra một tia tuyệt vọng bất ngờ, còn ánh mắt Vân Hầu vẫn lạnh tựa băng tuyết, không chút biến hóa. Ngươi không phải Lục Trọng Sơn ngươi. Ngươi cà cửu trọng. Người áo đen gian nan mở miệng, nhìn trường kiếm cắm trước ngực, chỉ cảm thấy sinh cơ toàn thân trút ra như thác đổ. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh buồn cười, hoang đường đến cực điểm. Một tên cao thủ tuyệt thế cửu trọng thiên, vậy mà tình báo truyền tới lại nói là Lục Trọng. Bọn hắn lại ngây ngốc đi phục kích một tên cao thủ cửu trọng thiên. Cái này con mẹ nó thực sự là bị hãm hại a. Ta cũng không có nói ta là Lục Trọng Sơn. Vân Hầu nhàn nhạt nói. Ai kêu các ngươi tới? Kha khách. Trong cổ họng người bịt mặt phát ra âm thanh quái dị, lẩm bẩm nói. Ngươi cho rằng ngươi hỏi ta sẽ trả lời sao? Vân Hầu lạnh nhạt gật đầu, khẽ dùng lực trường kiếm xuyên ngực mà qua. Keng. Trường kiếm đã trở lại vỏ. Thân ảnh áo đen của Vân Hầu đã lướt ra ngoài mười trượng. Lại lói lên cái nữa, đã không còn tung tích. Ta cũng không định hỏi. Cái gì nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Ta có kiếm là đủ. Thân ảnh cao lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Biến mất giữa rừng núi. Tiếp tục bay lượn hướng về thiên đường thành. Trong màn đêm. Hóa thành một mảnh lưu quang hữu hình vô chất. Trong rừng rậm sau lưng. Người bịt mặt áo đen kia vẫn không thể tin được nhìn vào lỗ máu trên ngực mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương có thể giết hắn dứt khoát như vậy. Không phải hắn muốn hỏi người sau lưng mình sao? Tại sao lại không hỏi nữa? Cứ như vậy dứt. Người bịt mặt mang theo nghi hoặc không lời đáp, chạm rãi ngã ngửa trên mặt đất. 12 cái thi thể áo đen cứ như vậy ngã trên mặt đất, đầu đối đầu, chân hướng về 12 hướng khác nhau. Tựa như một đóa hoa cực kỳ cân xứng nở rộ trên mặt đất. Tiện tay nhất kiếm, huyết hoa nở rộ. Nhất chiêu thập nhị sát, sinh mệnh thành trận. Thiên đường thành. Một cái quán rượu nhỏ trong ngõ ngách. Quán rượu nhỏ vô danh. Sinh ý rất vắng vẻ, mạng nhện trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một lão đầu nhi tóc sâm bụt, hai mắt đục ngầu ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa, gượng mặt toát lên vẻ buồn ngủ. Thân ảnh Vân Dương xuất hiện từ trong màn đêm đi vào đến bên cạnh lão đầu thản nhiên nói. Lão độc cu có khách tới cửa. Tiểu lão đầu mất mờ liên thanh nói. Khách quan muốn ăn gì? Trên mặt Vân Dương nở nụ cười ấm áp. Ta muốn ngươi làm cải trắng đậu hũ, còn nữa thêm một chút đồng tâm tửu. Tiểu lão đầu ngẩng đầu, nhìn Vân Dương một chút rồi nói. Vị khách quan này thật lạ mặt a. Vân Dương nói. Ngươi có thể nếm qua cải trắng đậu hũ mà ngươi làm, coi như có lạ mặt hơn nữa, cũng là người quen a. Nhãn tình tiểu lão đầu sáng lên. Đúng, đúng, có đạo lý. Mời theo ta. Vân Dương đi vào, tiểu lão đầu vẫn đứng sau lưng trực tiếp đem cánh cửa đóng lại treo lên một tấm thẻ bài. Đóng cửa. Vậy mà không chiêu đãi khách nữa. Cái điếm nhỏ này của ta, rất lâu rồi không có người đến uống rượu. Thân thể lão độc cô còng còng, vừa vội vàng, trầm thấp nói. Nếu hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa không có ai đến, ta liền phải đóng cửa chuyển đi rồi. Thần sắc Vân Dương xa xăm, ánh mắt khẽ quét tiểu điếm bẩn thỉu một lượt, trong mắt tràn đầy tình cảm. Hắn còn nhớ lúc trước khi ấy moi lần hoàn thành nhiệm vụ, các huynh đệ đều chia nhau tìm đường tới nơi này tụ họp. Mỗi huynh đệ mỗi người một bàn rượu. Ai nấy tự uống rượu một mình. Nhưng ánh mắt ngẫu nhiên va chạm. Tràn đầy vui vẻ khoái hoạt. Chúng ta lại đang cùng nhau. Tới bây giờ. Vẫn căn tiệm. Vẫn những cái bàn nhỏ chỉ có hai thước vuông. Chỉ đủ đặt một chút đồ ăn. Một bầu rượu. 18 cái đài chỉnh chỉnh tề tề sắp dọc theo góc tường. Vân Dương theo bản năng đi đến cái bàn thứ 9. Rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn không tự chủ được quét tới quét lui trên mấy cái bàn khác. Lão độc cô nhìn biểu lộ của Vân Dương. Đột nhiên cúi đầu xuống. Hai giọt lão lệ đục ngầu rơi xuống mặt đất. Sau đó lão tỉ mỉ cọ nồi. Đem tất cả dụng cụ trong cửa hàng đều lau dọn sạch sẽ. Lão làm phi thường cẩn thận. Một gốc rau cải trắng ấm ánh như ngọc xuất hiện trên thớt. Ngón tay khẽ lục lọi. Trên bức tường trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái két ngầm. Lấy ra một thanh dao phay hàn quang lấp lóe. Cuồng bá nói. Môn thủ nghệ này của lão phu, ngươi có muốn học hay không? Có muốn học ta làm cải trắng đậu phụ không? Cải trắng cần phải tỉa đậu phụ, phải dùng nước, muốn. Vân Dương lắng nghe, rốt cuộc nói khẽ. Lão độc cô, ngươi cũng muốn đi sao? Ánh mắt đục ngầu của lão độc cô khẽ xứng lại, lão lẩm bẩm nói. Đều đi. Khách cũ đều đã đi, bọn hắn cũng không tiếp tục tới đây nữa, ta còn lưu lại nơi này làm cái gì? Trong lòng Vân Dương chợt chua chát, nói. Ta sẽ thường xuyên tới. Ngươi sẽ không thường xuyên tới, cũng không thể thường xuyên tới. Lão độc cô lẩm bẩm nói. Đây là bữa cơm cuối cùng, ta làm vì ngươi. Trong đôi mắt đục ngầu, lệ quang lấp lóe. Vân Dương lặng lẽ một hồi. Sẽ không thường xuyên tới, vì ngươi có quá nhiều chuyện phải làm. Không thể thường xuyên tới, ngươi tới sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Vân Dương hiểu. Hắn trầm mặc, lão độc cô trầm mặc, bận rộn. Thanh âm của dao phay, của dầu nóng. Hương khí khó tả tràn ngập căn phòng nhỏ. Một cỗ cảm xúc cô tịch khó hiểu cùng với cảm giác ấm áp không thể nói thành lời đột nhiên vây lấy trái tim Vân Dương. Một bài cải trắng đau phủ đã bày trước mặt hắn. Cải trắng như phỉ thúy, ấm ánh long lanh. Đậu phủ như bạch ngọc, trắng tinh không tì vết. Canh tựa bích thủy lam thiên. Một bầu rượu đặt trước mặt Vân Dương. Mùi rượu xông thẳng vào mũi. Lão độc cô tám cái bàn kia đều mang lên một bầu rượu, một bàn đồ ăn. Rốt cuộc Vân Dương cũng không nhìn được, giọng khàn khàn nói ra. Lão độc cô ngẩn người, lẩm bẩm nói. Mang lên sao, mang lên. Vân Dương cúi đầu thanh âm khàn giọng, mang theo một cỗ run rẩy mơ hồ. Đi mẹ hắn che giấu tung tích, đã đến nơi này. Ta chỉ cần cùng các huynh để ăn một bữa cơm uống một bầu rượu.